Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta cùng chào đón đến với kênh người tác giả mới, tác giả Thanh Vi và một câu chuyện cũng rất hay, khá là dài khoảng 2 tiếng 30 phút. Mời tất cả quý vị cùng chú ý theo dõi toàn bộ tập truyện ngày hôm nay nhé. Bầu trời sầm tối, bóng đêm trong những rặng cây dần lan ra khắp nơi. Những cơn gió lạnh cứ lùa qua kẽ lá, tạo ra âm thanh xào xạc. Không khí về đêm hiu quạnh và âm u. Có một đứa bé gái khoảng 7-8 tuổi vẫn còn say sưa ngồi trên chiếc xích đu trong công viên công cộng. Nó mải mê đu đưa và vu vơ hát. Nó vô tư không hề có vẻ gì là quan tâm những chuyện xung quanh mình. Công viên đã đóng cửa và chẳng còn bóng người nào bén mảng tới khu vực này. Nó đạp chân xuống đất đẩy chiếc xích đu đong đưa. Càng về đêm, sương xuống bao trùm không khí càng lạnh giá. Đứa bé nhảy mũi một cái, từng cơn gió rét căm căm thổi thốc vào người làm nó cảm thấy lạnh. Ẩn trong tiếng gió như có như không, tiếng bước chân sột soạt trên cỏ. Một bóng trắng nhỏ chợt xuất hiện sau lưng đứa bé. Cái bóng trắng đứng yên, nhưng không khí xung quanh đó lại trở nên đặc quánh. Đứa bé dường như phát hiện được sự nguy hiểm kỳ lạ nên nó ráo rác nhìn quanh. Lúc này nó mới chợt nhận ra chẳng còn ai ở đó nữa. Bảo Uyên phải trở về thôi, nó phải nhanh chóng về nhà dù không có ai đợi và ngóng trông. Nguyên lai, bé gái này tên là Bảo Uyên, năm nay chỉ mới vừa tròn 8 tuổi. Nó sống trong một căn biệt thự gần đó và hôm nay nó bạo gan trốn ra công viên chơi một mình. Khi con bé chơi đến chán chê thì nhún chân định leo xuống khỏi xích đu. Đột nhiên, chiếc xích đu bị ai đó đẩy mạnh. Nó đu đưa trong gió một cách lạ lùng. Đứa bé hơi hoảng sợ. Nó loay hoay cố gắng làm cho chiếc xích đu đứng lại nhưng không được. Chiếc xích đu chỉ càng ngày càng đưa đẩy mạnh bạo hơn. Một bàn tay nhỏ xíu xuất hiện và đặt lên sợi xích của xích đu. Những ngón tay xanh xao, gầy gò đó nắm chặt và cứ thế mà đẩy. Không hề nhân nhượng, bàn tay ấy cứ nhợn nhơ đưa đẩy. Xích đu kêu có ca có két. Mấy thanh sắt chống đỡ thì run rẩy, lung lay như sắp gãy. Đứa bé ngồi trên đó bị xô nhào xuống đất, nhưng nó nào biết mình vừa bị một thế lực vô hình nào đó tác động. Bảo Uyên ngã rất đau nhưng nó không khóc. Đúng lúc, một bác bảo vệ tuần tra đi qua. Bác nghe thấy tiếng động trong khu vui chơi trẻ em. Bác giật mình và thầm nghĩ, giờ này thì không biết là người hay là ma đây. Nghĩ vậy nên bác quyết định mặc kệ và im lặng đi qua. Nhưng bác cứ phân vân chần chừ mãi. Tiếng động đó rất chân thật và như thúc giục bác đi vào trong xem xét. Bác hiên ngang bước đến từng bước lớn, lần theo tiếng động, và bác nhìn thấy một đứa nhóc. Nó đang cố khập khiễng bước từng bước về phía trước. Bác vội vàng đến bên và hỏi thăm nó. Con gái, sao con lại ở đây vậy? Nó ngập ngừng đáp. Con mải chơi, không để ý giờ công viên đóng cửa. Trời ơi, sao lại ham chơi vậy? Chân con bị sao thế kia? Nó càng ấp úng hơn. Con ngã ạ? Bác bảo vệ lại nói. Làm sao mà ngã ghê vậy? Sao tay chân lại ra thế này? Mau theo bác dẫn con ra ngoài, rồi còn gọi về báo bố mẹ đến đón. Chắc là họ lo cho con lắm đấy. Làm gì có ai lo lắng cho Bảo Uyên đến mức như vậy. Mẹ nó đang đi công tác và ba nó thì suốt ngày chỉ bận việc. Nó ở nhà với mấy người làm. Bản thân nó thì chẳng thích bọn họ tí nào. Nhất là một người chị tên Cam. Bác bảo vệ lại giục. Nhanh lên con, đi theo bác. Nói rồi, bác đã bước đi nhanh. Bảo Uyên siêu vẹo bước theo. Nó nhăn hết mặt mày vì đau. Con bé khập khiễng đi từng bước nối đuôi bác bảo vệ. Khi hai người vừa rời đi, cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện tự nhiên lại bay lên. Nó ngồi lên chiếc xích đu và đu đưa. Nó nhìn theo đứa bé và bác bảo vệ rồi phát ra tiếng cười khanh khách. Bác bảo vệ nghe tiếng động lạ thì khó hiểu quay đầu. Bác chẳng nhìn thấy đứa bé mình vừa trò chuyện đâu. Cảnh tượng đập vào mắt bác là một gương mặt đầy máu me. Đó chính là gương mặt của đứa nhóc bác vừa hỏi thăm. Từ lúc nào nó đã ngồi trên xích đu và nhe răng cười với bác. Bác sợ hãi, thầm hiểu là mình đã bị ma quỷ trêu chọc, nên bác chẳng thèm quay đầu lại lần nào nữa. Bác mở đèn pin trong tay soi đường, rồi đi thật nhanh một mạch ra tới phòng bảo vệ mới dừng lại. Bác thở phào rồi đẩy cửa bước vào phòng, nhưng sau lưng lại có tiếng vang lên. Bác ơi, sao mà bác đi nhanh thế, còn chạy theo chẳng kịp gì cả. Bác giật mình sập cánh cửa phòng lại, đứa bé vẫn cố kêu. Bác ơi, bác gọi điện thoại giúp con với. Bác bảo vệ đứng bên trong cánh cửa và bắt đầu hoài nghi vào đôi mắt của mình. Đứa bé bằng xương bằng thịt như thế, không lẽ nào lúc nãy là bác tự nhìn lầm. Sợ quá nên bác tự hù dọa mình hay sao? Bác thông qua cái lỗ thông gió trên cửa mà chiếu đèn pin vào mặt đứa bé. Ánh đèn vừa rọi tới nó liền che mắt quay đi. Chói quá, bác làm gì vậy? Con tên gì? Con tên là Bảo Uyên ạ. Bác suy nghĩ một lát rồi mới chịu hé mở cánh cửa. Bác bảo với đứa bé. Con vào đây ngồi đi. Đứa bé chậm rãi tiến vào. Chân nó vẫn bước thấp bước cao. Mỗi bước đi, đầu gối lại rỉ ra một chút máu tươi. Bác bảo vệ trông thấy vừa có chút sợ, lại vừa thương nó. Bác bảo. Con đi thẳng vào trong, lấy nước xối lên vết thương cho nó sạch trước đi đã. Không thì nhiễm trùng rồi ra đây bác gọi cho bố mẹ con. Phòng của bác bảo vệ nằm ngay bãi gửi xe của công viên. Đây là một căn phòng nhỏ, đơn sơ và được bố trí rất gọn gàng. Cánh cửa bước vào ngay bên trái là cửa sổ nhìn ra phía ngoài đường. Bên phải đặt chiếc bàn gỗ. Trên đó để mấy thứ linh tinh và sổ sách ghi chép. Chiếc bàn cũng được tận dụng để làm bàn ăn. Một ly nước giống và vỏ hộp cơm chưa vứt vẫn còn nằm trên đó. Dọc theo bàn là một chiếc giường kiểu dã chiến. Giường chỉ được lót bằng mấy tấm giấy cạc tông rồi lót vải thô. Vào trong nữa là một nhà vệ sinh tối giản, chỉ có bồn đi vệ sinh và xô chứa nước. Bảo Uyên nghe lời và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nó múc nước xối lên vết thương. Con bé vừa thấy lạnh vừa thấy đau, nó mếu máo như sắp khóc. Chẳng có tiếng gì kỳ lạ lắm phía bên ngoài bức tường. Âm thanh ấy cứ sồn sột kêu, nghe rất chói tai. Gai ốc trong người con bé nổi hết lên, giống như con nhím sù bộ lông gai góc khi gặp nguy hiểm. Nó lắng tai nghe thật kỹ. Trong đầu Bảo Uyên bất chợt hiện lên hình ảnh con mèo màu đen xì. Bộ đêm mép là mặt mèo trông càng độc ác và gian xảo. Nó dùng bộ móng vuốt nhọn hoắt cào vào bức tường ngay bên ngoài, khiến tường xuất hiện những vệt dài. Tưởng chừng như con mèo đó sẵn sàng xông qua khỏi bức tường này và tấn công chính bản thân nó bất cứ lúc nào. Không biết từ bao giờ, nhưng Bảo Uyên rất sợ mèo. Nó hiểu mèo là một loài động vật cũng khá hiền lành, nhưng trong tâm trí của nó thì mèo thực sự đáng sợ. Nó sợ tiếp xúc với con vật đó và chỉ tiếng kêu của nó thôi cũng làm con bé nghẹt thở. Lúc còn bé vẫn là khi ba mẹ nó bận rộn và giao nó cho người làm giữ. Họ sơ suất thế nào lại để một con mèo cào nó bị thương. Con mèo đó giống như phát điên, vừa cắn vừa cào nó. Từ ấy trở đi Bảo Uyên không bao giờ dám tiếp xúc với mèo nữa. Nó choáng váng muốn quay người bỏ chạy ngay lập tức. Con mèo bên ngoài lại kêu lên. Tiếng kêu của nó kéo dài trong đêm yên tĩnh. Đó dường như là tiếng kêu khóc của một đứa trẻ đi lạc. Cũng giống như âm thanh gào thét của những oan hồn lạc lối. Nó không dám đứng một mình nữa, liền chạy ra bên ngoài nơi có bác bảo vệ. Mặc dù từ nhà vệ sinh tới chỗ bác bảo vệ là khoảng cách rất gần, nhưng nó vẫn sợ. Bác nhìn nó hớt hải chạy ra thì khó hiểu hỏi. Sao vậy con? Dạ không có gì ạ. Bác gọi người nhà giúp con với. Bác lấy điện thoại và ấn dãy số Bảo Uyên đọc. Đầu dây kết nối không lâu thì đã có người bắt máy. Giọng người phụ nữ vang lên. Bảo Uyên nghe liền biết là giọng mẹ. Nó vốn dĩ nên đọc số của chị quản lý ở nhà hơn là gọi cho mẹ. Mẹ đang đi công tác, đương nhiên là không thể đến đón nó được, nhưng nó vẫn hy vọng. Alo, bác bảo vệ đáp lời. Chị Mai, mẹ của Bảo Uyên đúng không? Vâng, tôi đây. Bác bảo vệ từ tốn nói. Tôi là bảo vệ của công viên S. Bé Bảo Uyên hiện tại đang ở đây. Chị có thể đến đón bé không? Cái gì cơ? Bảo Uyên giờ này sao lại ở công viên? Nó có làm sao không? Nó có ổn không? Bác bảo vệ chẳng chen được lời nào vào một đống câu hỏi tới tấp của mẹ. Đợi cho mẹ Bảo Uyên nói xong rồi, bác mới thong thả nói. Tôi tìm thấy nó trong công viên ở ngay khu vui chơi lúc đi tuần tra ấy. Bây giờ tôi đang ở cùng nó trong phòng bảo vệ. Chị tiện thì cứ đến đón nó đi. Dạ vâng, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tạ ơn trời ơn đất là con tôi vẫn bình an. Mà anh có thể cho tôi nói chuyện với nó một chút không? Được. Bác quay sang đưa điện thoại cho Bảo Uyên. Nó mừng rỡ áp điện thoại vào tai nghe. Giọng mẹ làm nó muốn trực trào nước mắt. Thật may là mẹ vẫn yêu thương và lo lắng cho nó. Mẹ nói dịu dàng nói qua điện thoại. Bảo Uyên, con đi đâu vậy? Sao trễ vậy rồi mà lại ở công viên hả? Con có bị làm sao không? Nó ngập ngừng trả lời mẹ. Dạ, con không sao. Con quên mất giờ công viên đóng cửa. Bảo Uyên ngoan, không sao. Đợi một chút mẹ đến đón con nhé. Dạ. Bảo Uyên đừng đi lung tung nữa đấy. Dạ. Mẹ nó ngắt máy. Nó ngậm ngùi cầm điện thoại của bác bảo vệ trong tay. Nó đang nghĩ xem mẹ có thật sự đến không hay lại là chị Cam và dì Bông. Bảo Uyên là con của một gia đình rất giàu có. Bà mẹ nó làm trong một công ty đầu tư bất động sản và họ bao giờ cũng bận rộn. Họ bận đến mức một ít thời gian dành cho con bé cũng không có. Con bé sống trong một khu biệt thự rộng lớn. Nó ở đó với những người ba mẹ thuê. Cuộc sống của nó là ước mơ của bao người. Nhưng nó thì ngán ngẩm cái cảnh đó đến chán chê. Nó chỉ muốn được như các bạn đồng trang lứa. Nó khao khát cảm giác ấm áp của một gia đình, chứ không phải là giá trị của những tờ tiền lạnh ngắt. Đi đến trường nô đùa cùng các bạn là niềm vui duy nhất của nó. Sáng nay nó đi học như mọi ngày, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi nó phát hiện mất sợi dây chuyền mà mẹ tặng. Sợi dây chuyền đó là bùa hộ mệnh của nó. Bảo Uyên đã đeo nó từ nhỏ đến lớn. Sợi dây bằng vàng thật và trên đó là hình cây tượng Phật. Nó hoảng hốt đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Các bạn trong lớp cùng phụ nó nhưng không ai tìm ra. Sự việc đến tay cô giáo và cô cất công điều tra. Cuối cùng, sợi dây được phát hiện ra ở trong cặp của bạn Quỳnh, một cô bạn học giỏi nhất lớp nhưng lại là con nhà nghèo. Mọi chuyện tưởng như đã có cái kết khi bạn ấy đứng lên nhận lỗi. Nhưng không, Bảo Uyên nghĩ thương bạn ấy nên không nhận lại sợi dây chuyền và trước mặt cả lớp tặng cho Quỳnh. Lúc đó, mặt cô bạn đỏ ửng lên, mắt rưng rưng. Quỳnh chỉ biết cúi đầu cảm ơn Bảo Uyên. Cả ngày ở trường, các bạn cứ chỉ trò trò vào Quỳnh rồi xì xầm to nhỏ. Không ai chịu chơi với Quỳnh nữa. Trông thấy Quỳnh ngồi buồn bã ở góc cầu thang, Bảo Uyên ngập ngừng bước tới và hỏi thăm. Bạn có sao không Quỳnh? Quỳnh không trả lời, cũng không thèm nhìn Bảo Uyên. Cô bé chỉ co ro ngồi ôm gối ở đó. Bảo Uyên vỗ vai Quỳnh vui vẻ nói. Bạn ra chơi với bọn mình đi, mình không giận bạn đâu. Quỳnh hất tay Bảo Uyên và tức giận lớn tiếng. Mình không cần bạn tha thứ, cút đi. Lúc Quỳnh ngước lên, Bảo Uyên mới thấy một cục bầm tím trên trán bạn. Môi còn rỉ ra chút máu. Bảo Uyên không quan tâm sự giận dỗi của Quỳnh mà chỉ cố hỏi. Bạn làm sao vậy? Quỳnh cảm thấy quá phiền và giơ tay đẩy mạnh Bảo Uyên ra. Con bé Bảo Uyên không có chuẩn bị trước liền liêu siêu ngã xuống. Các bạn và cô giáo lại trông thấy và ùa lại xem. Mọi người lại nhìn Quỳnh với ánh mắt nghi kỵ. Lúc này thì Quỳnh bật khóc và phân bua. Đúng là mình lấy sợi dây chuyền của bạn, nhưng mình cũng đã xin lỗi và bị cô giáo phạt rồi. Vậy mà lúc đi vệ sinh bạn ấy cứ cản đường mình. Bạn xô mình vào tường đến đập đầu chảy máu. Bây giờ trước mặt mọi người lại giả nhân giả nghĩa, bày ra vẻ tốt lành. Mình ghét bạn. Bảo Uyên lồm cồm bò dậy, miệng cũng méo sạch đi vì đau. Mình không có. Từ tiết 1 đến giờ mình có đi vệ sinh đâu. Bạn Tâm cũng lên tiếng. Bảo Uyên ngồi cạnh mình. Mình có thấy bạn ấy đi vệ sinh bao giờ đâu. Quỳnh không nói gì, chỉ rấm rứt khóc. Cô giáo tiến đến cầm tay Quỳnh với Bảo Uyên kéo lại. Quỳnh và Bảo Uyên, các con là bạn học cùng lớp, phải đoàn kết với nhau chứ. Tất cả nhiều khi chỉ là hiểu lầm. Hai đứa mau ôm nhau một cái làm hòa đi. Cô không phạt Quỳnh nữa vì Bảo Uyên đã tha thứ cho con rồi. Còn Quỳnh, con nghĩ kỹ lại xem có nhìn nhầm không. Bảo Uyên thực sự ở trong lớp từ sáng đến giờ mà. Bảo Uyên ôm Quỳnh, nhưng Quỳnh thì cứng đơ không chịu ôm lại. Chắc từ đây về sau nó với Quỳnh chẳng thể làm bạn với nhau được nữa rồi. Buổi chiều về nhà, Bảo Uyên buồn bã không thôi. Nó nghĩ mãi mà không lý giải được chuyện Quỳnh nói. Chán quá nên nó trốn ra công viên chơi đến tận tối mịt. Đó chính là lý do vì sao hiện giờ nó lại ở đây. Một chiếc ô tô dừng lại ngay cổng công viên. Hai ba người trên đó đi xuống và kéo nhau vào phòng bảo vệ. Nó nhìn ra nhưng lại tràn đầy thất vọng. Người tới không phải là mẹ mà là dì Bông, chị Cam và một chú vệ sĩ. Chị Cam gõ lên cánh cửa cũ kỹ của phòng bảo vệ. Cháu đến đón Bảo Uyên. Bác bảo vệ liền bật mở cánh cửa. Bác hỏi. Cô là mẹ cháu à? À, cháu không phải mẹ Bảo Uyên. Cháu chỉ theo lời can dặn của mẹ Bảo Uyên đến sớm thôi. Cháu là quản lý trong nhà. À, thì ra là vậy. Vậy cô dẫn Bảo Uyên về đi. Chị Cam ra hiệu cho Bảo Uyên đi ra xe. Chị không quên dúi vào tay bác bảo vệ một phong bì. Trong đó còn gì khác ngoài tiền. Chị Cam nói. Đây là một ít lòng thành cảm ơn vì bác đã giúp đỡ Bảo Uyên. Xong xuôi công việc, chị liền quay bước trở ra. Chị vội vã rời đi như không thể ở lại chỗ đó thêm giây phút nào. Nó léo đéo theo sau chị Cam. Đằng sau nó là dì Bông rồi tới chú vệ sĩ. Lúc ra đến xe cũng với đội hình như thế mà lần lượt từng người lên chỗ ngồi, chẳng ai nói với ai câu gì. Nó cũng không muốn giải thích hay thắc mắc điều chi. Nó lặng lẽ tìm niềm vui. Xe lăn bánh, nó đưa mắt nhìn quanh. Giờ chắc cũng là 11 giờ đêm. Ngoài đường vắng tanh vắng ngắt không một bóng người. Nó ngồi nhìn ra đường thật lâu mà chẳng phát hiện được điều gì thú vị. Nó bỗng chuyển hướng không nhìn ra đường nữa. Nó nhìn lên phía gương chiếu hậu và bắt đầu tự ngắm nghía mình. Trong gương là một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, hai má phúng phính kết hợp cùng làn da trắng nõn nà. Đôi mắt to tròn đen lay láy trong veo, cái mũi không cao nhưng rất hài hòa và làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái miệng nhỏ lúm đồng tiền càng xinh xắn khi cười. Nó nhoẻn miệng và chăm chú vào cái đồng tiền đó. Nó lấy làm kỳ diệu khi đồng tiền trên mặt nó nằm bên trái, còn gương mặt trong gương thì đồng tiền lại ở bên phải. Nó lẻ lưỡi bĩu môi hạ họng, mỉm chi đủ kiểu để chiếc gương làm theo. Nó giơ tay phải thì người trong gương lại giơ tay trái. Nó cứ làm đủ trò với chiếc gương rồi tự cười khúc khích. Chị Cam thấy lạ bèn hỏi nó. Bảo Uyên, sao em lại cười? Nó không thích người chị này, không biết nguyên nhân do đâu, nhưng chị Cam luôn khiến nó cảm thấy khó chịu. Chị Cam luôn dùng ánh mắt dò xét nhìn xung quanh. Phong cách của chị xa cách lại dửng dưng với mọi thứ. Chị Cam có thể có rất nhiều thái độ, rất nhiều bộ mặt để đối xử với nhiều người khác nhau. Chị ấy dường như có rất rất nhiều bí mật không thể nói. Bảo Uyên có cảm giác chị Cam luôn mang khuôn mặt tươi cười, nhưng bên trong thì không phải vậy. Một con người giả tạo. À, không có gì đâu chị. Em chỉ đang nhớ lại một câu chuyện cười thôi ạ. Chuyện cười gì? Kể chị nghe với được không? Nó lắc đầu. Đó là một bí mật. Chị Cam nghe nó nói vậy thì không hỏi thêm gì nữa. Nó quay lại với chiếc gương. Nó mở to mắt và bắt đầu xăm soi từng chi tiết trên mặt mình. Vì nó còn nhỏ nên mặt cũng không có tàng nhang hay mụn gì hết. Da mặt láng cóng mịn màng. Điểm thu hút nhất trên gương mặt nó có lẽ là đôi mắt. Đó là chi tiết xuất sắc nhất. Mắt nó màu đen và to, sáng như sao. Hàng mi cong vút, khẽ chớp như màn lụa mỏng lay động. Đôi mắt ấy đẹp đến nỗi nó cũng mê mệt đắm đuối trong đó. Nó say mê một hồi thì chợt phát hiện ra điều khác biệt. Mắt của nó hoàn toàn là màu đen, nhưng trong gương lại pha chút nâu. Đôi mắt kia ướt át hơn mắt nó. Màu nâu khiến đôi mắt long lanh sâu thẳm. Nó ánh lên sự buồn bã chứ không phải vui tươi trong sáng như mắt nó. Chiếc xe đột ngột ngừng lại trước cửa nhà. Khoảnh khắc ấy, gương mặt trong gương của nó chợt nhếch mép cười một cái, làm nó giật mình. Nó đâu có cười. Vì sao gương mặt trong gương lại có thể cười? Tuy nãy giờ vui vẻ là vậy, nhưng nó cũng hiểu được người hiện diện trong gương chỉ là một ảo ảnh. Những hành động của ảo ảnh đó phụ thuộc vào hành động người thật. Nhưng vừa mới đây, nó rõ ràng trông thấy hình ảnh phản chiếu kia nhẹ nhàng hé mở đôi môi, rồi nhếch lên thành nụ cười trong lúc nó ngồi im. Nó hơi sợ nhưng lại càng tò mò. Nó muốn nhìn lại thật kỹ nhưng mọi người đã lục tục xuống xe. Hình ảnh trong gương cũng đã trở về bình thường. Nó xuống xe nôn nao được lên phòng và nghiên cứu tấm gương. Nhà của nó ở rất rộng. Từ lúc biết nhận thức đến giờ, nó vẫn chưa hề khám phá hết chính căn nhà của mình. Đại khái nhà của nó có 5 tầng lầu, tầng trệt có sân trước và sau, vườn hoa, hầm giữ xe, hầm chứa rượu, nhà bếp, phòng khách và còn nhiều thứ khác nữa mà nó không biết tới. Tầng 2 lại có 4 phòng, một phòng cho dì Bông, một phòng của chị Cam. Hai phòng còn lại là phòng trống dành cho khách. Tầng 3 cũng với kết cấu 4 phòng. Phòng đầu tiên chính là phòng ngủ của nó, tiếp theo là phòng của bố mẹ. Hai phòng còn lại thì lại là phòng trống. Một trong hai thường được tận dụng để làm phòng học của nó. Phòng trong cùng nó chưa bao giờ bước vào. Tầng 4-5 nó lại càng không quan tâm đến. Nó vào nhà, bước đến kệ giày thay đôi dép đi trong nhà và đặt đôi giày mới thay ngay ngắn lên đó. Dì Bông ân cần hỏi nó. Bảo Yên, con đi từ chiều đến giờ có đói bụng không? Có cần gì làm gì đó cho con ăn không? Nó lễ phép đáp. Dạ không ạ, con không đói. Chị Cam liếc mắt kiểm tra cách để giày của nó. Chị nói. Nếu em không đói vậy mau đi ngủ sớm đi. Có chuyện gì thì để mai rồi nói sau. Dạ. Em nhớ tắm bằng nước ấm, thay đồ sạch sẽ. Em tự làm được phải không? Nó lại ngoan ngoãn gật đầu. Dạ được. Vậy mau lên phòng đi. Như được ân xá, nó liền gấp gáp chạy lên phòng. Nó bước vội vàng lên cầu thang, xém tí là vấp ngã. Chị Cam nhìn thấy liền nói vọng lên. Em đi từ từ, cẩn thận không ngã đấy. Nó không đáp cũng không quay đầu nhìn xuống mà càng bước nhanh hơn. Khi lên đến phòng, nó thở phào nhẹ nhõm. Đẩy cửa bước vào, nó vừa vui vừa thoải mái. Phòng nó xứng đáng là phòng dành cho một công chúa nhỏ. Mọi thiết bị hiện đại đều được trang bị đầy đủ. Màu sắc trang trí tinh tế, gam hồng phấn chiếm trọn không gian từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Nó mở tủ lấy bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Nó mở nước nóng đầy bồn tắm rồi trèo vào tắm táp. Nó chợt nhận ra ở đây cũng có một chiếc gương. Chiếc gương này lại càng to hơn gương chiếu hậu. Niềm vui của nó chính là đây. Nó thích thú nhìn vào gương. Lúc đầu là gương mặt của nó. Càng về sau, gương mặt ấy dần thay đổi và đôi mắt lúc trên xe lại hiện ra. Cậu được ước thấy đôi mắt đó nhìn nó. Dường như bị hút hồn, nó nhìn không chớp mắt. Gương mặt ấy mỉm cười. Đúng là nụ cười đó. Lần này không ai có thể làm gián đoạn nữa rồi. Nụ cười của gương mặt trong gương dần dần lan rộng ra khóe miệng. Nụ cười trở nên gian xảo và độc ác. Cái đầu đó xoay một vòng, mái tóc dài đen nhánh xõa ra khắp tấm gương. Tiếng cười khanh khách không biết từ đâu vang lên. Mái tóc dài ra y như có sức sống, một loại dây leo không ngừng sinh sôi nảy nở. Những cọng tóc đen xì lọt ra khỏi khung gương và vươn về phía bồn tắm của Bảo Uyên. Lúc này, Bảo Uyên mới sực tỉnh và bắt đầu sợ hãi. Nó la hét và giãy giụa trong kinh hoàng. Một sợi, hai sợi, rồi ba sợi cứ dài ra với ý định cuốn lấy Bảo Uyên. Nó hét toáng lên, vùng đứng dậy chạy khỏi những sợi tóc đó. Nước trong bồn tắm tràn ra bên ngoài, bọt xà phòng làm sàn nhà trở nên trơn trượt, ẩm ướt. Nó vừa trèo ra khỏi bồn tắm liền trượt ngã. Những sợi tóc tua tủa kinh dị kia trực vươn tới cuốn lấy nó. Nó bị kéo đến chỗ tấm gương và lọt vào bên trong. Nó vùng vẫy nhưng vô dụng. Đống tóc rối nùi siết chặt khiến nó không thở nổi. Bên trong tấm gương, là một không gian vô cùng lạ lẫm. Nó vừa hoang mang, vừa sợ hãi tột độ, muốn há miệng hét lên, nhưng cổ họng cứng ngắc. Chưa kịp định hình, thì những sợi tóc đột nhiên thả lỏng rồi biến mất, để lại nó một mình ở nơi xa lạ. Đây là một căn phòng ngủ khá rộng rãi. Nó ngơ ngác nhìn quanh và giật mình nhận ra nơi này không khác gì phòng của nó. Một căn phòng dành cho trẻ em có trang trí rất nhiều đồ vật này nọ. Mọi thứ dường như đều là một đôi với phòng của nó. Chỉ có khác một điểm duy nhất, đó là màu sắc. Nếu như phòng nó là màu hồng, thì căn phòng này lại mang một màu đỏ. Bức tường sơn đỏ, tủ sơn đỏ, ga giường cũng một sắc đỏ thẫm. Nhưng trên những màu đỏ ấy lại không có hoa văn gì, làm cả căn phòng trông hơi đáng sợ và có vẻ gì ma mị. Không gian yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi. Nó ngồi dưới đất nhìn quanh quất và lắng tai nghe ngóng, có tiếng hít thở nhịp nhàng, nhẹ bẫng. Nó tò mò khẽ khàng đứng lên và rón rén bước đến bên giường. Trên giường có ai đó đang nằm, người đó nằm im và trùm chăn kín mít. Nó cứ đứng đấy và nhìn cho đến khi người trên giường cử động. Người đó trở mình và tấm chăn lệch đi. Vầng trán lòi ra khỏi chăn. Cái chăn đó lại y như trán của nó. Nó muốn xem người nằm trong chăn là ai. Đứng đó do dự và phân vân, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể chống lại tính tò mò của mình. Tấm chăn lại như vô tình khiêu khích nó. Người nằm đó lại cử động, một phần nửa của khuôn mặt dần lộ ra. Nó trông thấy đôi mắt khép hờ, hàng mi cong cong không khác gì mắt nó. Người này với người trong gương là một sao? Nó nghĩ thầm, và ý nghĩ đó lại càng như thúc giục nó. Tiến thêm một bước sát lại chiếc giường, nó giơ tay lật mở chiếc chăn ra. Nó chết chưng khi nhìn thấy đứa bé nằm đó giống y như nó, nhưng làn da thì xanh xao, vàng bọt. Người dường như chỉ còn da bọc xương. Mặt mày không có chút sức sống, tái nhợt và trắng bệch. Đứa bé ấy tự nhiên hé mở đôi mắt, nhìn bên trong không phải là tròng mắt, cũng không có con người, mà chỉ toàn là máu mủ. Màu máu đỏ lè, mủ lại trăng trắng đục đục, đóng thành từng bợt. Đứa bé tội nghiệp bắt đầu ngọ nguậy và khóc thét lên. Nó khiếp đảm với cảnh tượng trước mắt rồi đột nhiên có tiếng. Bảo Yên! Bảo Yên! Sam lại nằm ở đây? Chị Cam đứng trước mặt nó, còn nó thì nằm dưới sàn nhà vệ sinh. Đêm qua tất cả chỉ là một giấc mơ. Bộ đồ tối qua nó vẫn chưa thay và còn y nguyên trên người. Có lẽ nó đang ngất xỉu ngay khi vừa bước vào nhà vệ sinh và nằm đó cho đến tận bây giờ. Những hình ảnh trong giấc mơ làm nó rùng mình run rẩy. Chị Cam cúi xuống bế nó lên. Chị xin lỗi, đáng lẽ hôm qua chị phải lên lo cho em. Mẹ em mà biết chắc sẽ nổi giận mất. Bảo Yên im lặng, nó biết chị Cam nói thôi chứ chị cũng không thật sự quan tâm nó. Lúc nào cũng vậy. Có mấy lần nó trốn đi và lại bị chị Cam tìm thấy. Chị Cam không nói với bố mẹ nó cũng chỉ vì chị ấy sợ bị la rầy và chịu bớt lương chứ không phải yêu thương gì. Chị Cam lại hỏi. Sam đun vậy? Lạnh lắm hả? Nó gật đầu, chị Cam sợ đến chán nó và kêu. Ôi không, sao nóng thế này? Em sốt rồi. Bác sĩ riêng của nhà được gọi đến khám cho Bảo Uyên. Ngay lập tức, bác sĩ thăm khám cho nó kỹ càng nhưng không có gì nặng ngoài việc bị cảm lạnh. Trước khi về, ông ta dặn. Uống thuốc đều đặn 3 ngày, giữ ấm cho cháu và ăn những thức ăn dễ tiêu hóa, giải cảm. Dì Bông tiễn bác sĩ về, còn chị Cam thì trực bên giường thay khăn lạnh cho nó. Chị nói. Mẹ em sắp về rồi, chị vừa gọi báo là em bệnh. Nó không nói không rằng tiếng nào. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh kinh dị của giấc mơ kia. Tại sao đứa bé kia lại giống nó như vậy? Hay đứa bé đó chính là nó? Nó vẫn còn khỏe lắm, đôi mắt cũng vẫn sáng tỏ, không thể biến thành hốc mắt đầy máu và mù. Nó cứ nằm nghỉ và cơn sốt làm nó thiếp đi. Lần này nó thấy một người hao hao dáng chị Cam. Chị ấy có vẻ lén lút thập thò. Chị Cam đến trước một cái phòng, nhìn trước nhìn sau rồi mới dám mở cửa. Chị hé cánh cửa thật khẽ và lách mình vào trong phòng. Đó chính là căn phòng màu đỏ mà nó đã từng thấy. Chỉ cẩn thận bước từng bước về phía chiếc giường. Đứa bé nghe tiếng thì động đậy, đôi mắt khẽ chớp rồi mở ra nhìn chị Cam một cái, xong lại nhắm chặt. Giây phút đôi mắt kia mở ra làm Bảo Uyên lạnh người. Nó không muốn lại nhìn cảnh kinh khủng ấy lần nào nữa. Nó muốn nhấc chân bỏ chạy nhưng không thể nhúc nhích, chỉ đứng yên bất động. Thật may mắn vì mắt của đứa bé ấy lần này chỉ mở đục chứ không có gì đáng sợ. Đứa bé nhỏ xíu lẻ lưỡi liếm láp vì khát sữa. Tuy nó có chút xanh xao nhưng trông vẫn đáng yêu vô cùng. Chị Cam vội vàng lật cả tấm chăn ra, nhìn quanh một vòng rồi đưa tay lên mắt cô bé con. Một tay banh mí mắt, tay còn lại thọc thẳng vào bên trong tròng mắt. Những ngón tay dài với bộ móng nhọn hoắt, dày cộm. Những ngón tay khum lại, chị ta lôi từng con mắt tròn quay và trong veo ra khỏi hốc mắt của đứa bé. Đứa bé vẫn còn quá nhỏ để có thể kêu đau. Nó chỉ biết ré lên, khóc đến mức tím tái mặt mày. Những sợi dây gân và thịt vẫn đang nối con mắt lại với hốc mắt. Chị Cam móc trong túi ra cây kéo và cắt phăng nó đi. Hai bàn tay chị ta nhuốm đầy máu. Đứa bé quằn quại, nhưng những giọt nước mắt cũng không thể chảy mà chỉ toàn máu tuôn. Đứa bé khóc càng ngày càng lớn và khuôn mặt lúc này đã vặn vẹo co rúm lại vì đau. Hình như sợ có người nghe thấy nên chị Cam bụm miệng nó lại. Một lát sau chị ta buông tay thì đứa bé đã nằm im không cử động. Hơi khựng lại, chị ta hô tay lên mũi để kiểm tra hơi thở của đứa bé. Hình như nó vẫn thở. Chị ta vội vàng xử lý hiện trường xung quanh, lau chùi mọi thứ và thay luôn tấm ga giường mới. Nó chết lặng với những gì diễn ra trước mắt, trái tim như muốn nhảy ra ngoài với mỗi hành động cử chỉ của chị Cam. Tự nhiên giọng bà Mai ở đâu đó xa xăm vang lên. Bảo Uyên chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Con sao rồi? Mẹ Bảo Uyên dịu dàng đặt tay lên trán và xem xét người ngợm nó. Mẹ trông kỹ từng nơi trên mặt và tay chân nó. Mẹ xót xa. Ôi trời, sao lại thành thế này? Thực tế thì nó có bị gì đâu, chỉ là nhiễm lạnh do một đêm nằm dưới đất. Mẹ lại lo lắng thái quá thì phải. Mẹ hỏi nó. Con có thấy khó chịu ở đâu không? Con thấy đau ở mắt. Không biết là bản thân Bảo Uyên bị ám ảnh về giấc mơ hay là đau mắt thật. Bà Mai nghe nó nói liền chăm chú nhìn vào mắt nó. Bà cẩn thận vạch mí mắt nó và kiểm tra nhưng chẳng phát hiện được gì khác thường. Con bé gọi mẹ. Mẹ ơi! Con sao thế? Con đau mắt lắm, mắt chảy máu đau lắm. Người bà Mai sững lại, bà mở trừng trừng đôi mắt mà nhìn vào nó. Còn là Minh Uyên sao? Bà Uyên không biết gì hết, nó chỉ cảm thấy đầu mình nhức bưng bưng. Cơ thể rã rời, tay chân không động đậy nổi, miệng vẫn nói nhưng không phải nó nói. Nó nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện và cố gắng trả lời. Nhưng âm thanh phát ra lại không theo ý nó. Ai đó đang điều khiển bộ não này chứ không phải là nó. Bà Mai run rẩy kéo tấm chăn trên người Bảo Uyên xuống. Bà liền nhận ra sợi dây chuyền trên cổ nó đã mất. Bà có vẻ rất sợ hãi. Sợi dây chuyền đâu mất rồi? Bà quay ra định gọi chị Cam. Vừa đúng lúc chị Cam bưng tô cháo bước vào phòng. Có chuyện gì vậy ạ? Tối qua khi đưa Bảo Uyên về nhà, sợi dây chuyền trên cổ con bé có còn không? Chị Cam ngập ngừng. Dạ, dây chuyền gì tôi không biết. Thế là sao? Không phải tôi đã dặn là mấy người phải chăm sóc cho nó đàng hoàng sao? Mấy người làm việc kiểu gì mà con bé tự nhiên phát bệnh? Ngay cả sợi dây chuyền mất rồi cũng không biết là thế nào. Chị Cam chỉ lắp bắp. Tôi không biết. Hôm qua lúc đón Bảo Uyên về, tôi đã bắt Bảo Uyên đi tắm rửa rồi ngủ ngay, chứ không kiểm tra gì hết. Lúc đó cũng muộn lắm rồi. Cô có muốn nhận lương nữa không vậy? Giọng chị càng ngày càng nhỏ. Xin lỗi. Mau gọi bác sĩ quay lại đi, kiểm tra mắt cho nó, nhanh lên. Bà Mai rất ít khi tức giận như vậy. Điều duy nhất có thể khiến bà mất bình tĩnh chỉ có thể là con của bà. Ông bác sĩ được gọi trở lại ngay. Ông ta bị mẹ Bảo Uyên áp lực đến quay cuồng, khám tới khám lui nhưng chẳng phát hiện ra bệnh gì. Đôi mắt cũng không có gì bất thường. Khi bác sĩ dùng tay vạch mắt Bảo Uyên và xem xét thì chị Cam lẫn mẹ đều lặng lẽ nắm chặt bàn tay. Hai người đều có vẻ lo lắng vô cùng. Họ cùng lúc nhìn vào đôi mắt con bé và giật mình với đôi mắt pha nâu đó. Đây không phải là mắt Bảo Uyên, đây là mắt của Minh Uyên đã chết. Minh Uyên là chị em sinh đôi với Bảo Uyên. Khi xưa, vì bà Mai sinh non nên một trong hai đứa con đã phải chịu thiệt thòi. Đứa bé đó là Minh Uyên. Con bé bị dị tật ở đôi mắt. Đôi mắt của Minh Uyên trông to hơn bình thường. Nó pha chút màu nâu và long lanh sáng rỡ. Đôi mắt ấy đẹp như vẽ, chỉ là không sử dụng được. Bác sĩ nói đây là một dạng bẩm sinh, nên từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, đứa bé mãi mãi sẽ không nhìn thấy ánh sáng. Bà Mai đã rất đau khổ, nhưng không làm gì khác được. Chồng bà là ông Bình, hết lần này đến lần khác chối bỏ đứa con đó. Ông không thích con gái mà chỉ ưa con trai. Ông lại là người sĩ diện không chịu nuôi nấng một đứa con mù lòa như vậy. Bà Mai thì nhất quyết giữ hai đứa con bên mình. Bà sinh khó, thân thể lại yếu ớt nên về nhà được vài ba tháng thì đã phải lại vào viện điều trị. Giao hai đứa con ở nhà lại cho ông Bình và người làm. Khi bà xuất viện trở về thì Minh Uyên đã chết. Ai cũng nói với bà là con bé vì bệnh tật mà ra đi. Mọi người giấu giấu giếm giếm, không một ai chịu cho bà nhìn mặt Minh Uyên lần cuối vì sợ bà đau lòng. Giai đoạn ấy bà như chết đi sống lại. Chị Cam là người duy nhất chịu kể cho bà Mai nghe về Minh Uyên. Chị ta kể Minh Uyên sống mà cứ chịu hành hạ vì đôi mắt ngày ngày chảy máu và mù trắng. Con bé chết dần chết mòn vì kiệt sức và đau đớn. Bà Mai ngậm ngùi, chỉ biết thương nhớ và cầu nguyện cho đứa con tội nghiệp xấu số. Hôm nay bà Uyên nói đau mắt, trong lòng bà dâng lên cảm giác sợ hãi tột độ. Bà chỉ còn có một đứa con, mong rằng ông trời đừng tước đoạt nó đi. Ông bác sĩ buông tay cho đôi mắt bà Uyên khép lại. Từ đầu đến cuối, bà Uyên cũng chỉ mê man ngủ vì cơn sốt. Ông bác sĩ nói: "Hiện tại thì tôi chẳng phát hiện ra thêm điều gì cả, thưa bà. Cơ thể của bé và cả đôi mắt đều bình thường. Nếu người nhà vẫn chưa yên tâm thì có thể đưa con bé đến bệnh viện để chụp X-quang và xét nghiệm cho kết quả được đảm bảo." "Được, tôi muốn đưa nó đến bệnh viện sớm nhất." Ông bác sĩ vui vẻ đồng ý, ông hẹn: "Vậy sáng mai nhà mình hãy đưa bé đến bệnh viện đi. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Khi nào đến thì gọi tôi một tiếng để tôi sắp xếp." Bà Mai gật đầu: "Cảm ơn ông, bác sĩ Thanh." Bà quay ra nói với dì Bông: "Dì Bông, coi đưa bác sĩ ra về đi." Dì Bông vâng lời đưa bác sĩ đi. Khi hai người vừa rời đi, trong phòng còn bà Mai, chị Cam với Bảo Uyên. Bà Mai dặn dò chị Cam: "Tối nay cô chăm sóc cho Bảo Uyên nhé. Ở đây với nó đừng có đi đâu đấy." "Vâng, tôi biết rồi bà chủ. Tôi sẽ chăm sóc Bảo Uyên kỹ càng hơn." Bảo Uyên đang ngủ, nghe vậy thì sợ sệt. Nó nghĩ đến giấc mơ và bắt đầu hoảng loạn. Nó không muốn mình ở cùng chị Cam. Nghĩ đến bàn tay đầy máu của chị ta là nó đã thấy tẩm lợm đến kinh người. Nó cưỡng dậy, nhưng cơ thể này của nó hình như không thuộc về nó. Nó phải đấu tranh chống lại thế lực nào đó trong đầu mình. Giằng co qua lại, cuối cùng thì nó giành lại được chính mình. Bảo Uyên nhúc nhích nó ngồi bật dậy. "Mẹ, có chuyện gì vậy Bảo Uyên? Con thấy đau ở đâu nữa à?" Con... Bảo Uyên suy nghĩ dữ dội, nó phải làm sao để mẹ ở lại với nó. Có mẹ ở đây nó sẽ yên tâm và đỡ sợ hơn. Nó dùng chính mình làm lý do. "Con cảm thấy mệt lắm, con đau đầu đau mắt, con khó chịu." "Đâu, mẹ xem nào." Bà Mai lo lắng lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho Bảo Uyên. Bà đỡ nó nằm xuống và kéo tấm chăn lên. "Mẹ đây, con đợi một chút, mẹ lấy thuốc hạ sốt cho con nhé." Bảo Uyên thò tay ra khỏi chăn níu lấy áo mẹ. "Mẹ ơi, tối nay mẹ ở đây với con được không ạ?" "Sao vậy, con làm sao đấy Bảo Uyên?" "Con không sao, chỉ là con muốn mẹ ở đây với con thôi ạ." Bà Mai cười xoa đầu nó. "Được rồi, mẹ ở đây không đi đâu." Bảo Uyên cảm nhận được sự an toàn và ấm áp. Bà Mai tất bật thay khăn lạnh đắp trán cho nó. Chốc chốc lại kẹp nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ. Sự dịu dàng ân cần khiến nó yên tâm và dần thiếp đi vào cơn mê man. Khi Bảo Uyên tỉnh giấc thì cơ thể đã khỏe khoắn hơn, nó đã không còn thấy cơn nóng hầm hập và mệt mỏi toàn thân. Mở mắt ra và cảm thấy đói bụng, mẹ nó không có trong phòng, có lẽ nó phải đi xuống dưới và tìm gì đó để ăn. Nghĩ là làm liền, nó ngồi dậy và xuống giường, đẩy cửa phòng ra và đi tới cầu thang. Căn nhà rộng lớn, thế mà im phăng phắc không một tiếng động. Đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm. Vì bệnh nên nó ngủ li bì từ sáng đến tối. Tính đến giờ đã 8 tiếng trôi qua. Tiếng bước chân của nó lộp cộp trên từng bậc thang. Bỗng nó nhìn thấy ai đó xẹt ngang dưới lầu. Một cái bóng trắng nhỏ, nó nghĩ chắc là chị Cam liền gọi. Chị Cam à? Không có tiếng đáp lại. Nếu là chị Cam thì sẽ phải đáp lại nó chứ. Nó khó hiểu đi nhanh xuống cầu thang và nhìn qua hướng của cái bóng. Nó đứng ngó ngang ngó dọc và chợt nghe thấy tiếng động. Nó là tiếng gì đó lục đục và rất nhỏ. Lắng tai nghe thật kỹ và nó phát hiện đó là âm thanh phát ra từ phòng chị Cam. Lần theo tiếng động, nó đến trước cửa phòng chị Cam và đứng tần ngần ở đó. Phòng chị Cam không sáng đèn, chị Cam không có trong đó hay là đã ngủ. Nó gõ lên cánh cửa. Không thấy ai phản ứng, nó lại gõ thêm vài lần nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Nó quay ra chạy xuống lầu và tìm xem có ai không. Phòng dì Bông cũng đóng cửa và tắt đèn. Bên dưới tầng trệt tối thui, mẹ nó thì không thấy đâu. Mẹ chắc lại bận việc gì đó và đi mất rồi. Cửa nẻo đều đã cài then. Không có ai. Bây giờ nó mới nhìn đồng hồ và phát hiện đã 12 giờ đêm. Mọi người giờ này đã yên giấc ngon lành hết cả rồi. Chỉ có nó là vừa thức dậy. Nó xuống bếp mở tủ lạnh và tìm gì đó bỏ bụng. Nó lấy sữa rót ra ly uống ừng ực. Đứng trong nhà bếp ngó ra phía ngoài phòng khách, bỗng nó cảm thấy tò mò về hành lang ngăn cách ở giữa hai phòng. Đó là một con đường khá dài ngay kế cầu thang lên lầu. Nó nằm giữa phòng khách và phòng bếp. Nó biết đó là đường để đi xuống hầm chứa rượu. Thường ngày, nhà bếp, phòng khách, sân trước, sân sau, phòng nó và phòng học là những nơi nó thường lui tới. Những nơi còn lại nó chưa từng đặt chân vào một lần. Chỉ tò mò và sự thắc mắc thúc giục nó làm gì đó, chợt có tiếng gọi. Bảo Uyên! Bảo Uyên! Có ai đó gọi tên nó, tiếng gọi rất khẽ, thì thầm mà văng vẳng bên tai. Nó nhìn quanh để tìm người đã gọi nhưng chẳng thấy ai. Tiếng nói ấy lại tiếp tục. Bảo Uyên! Đến đây! Ở đây! Âm thanh cọt kẹt của cánh cửa nào đó kêu lên. Hướng âm thanh chính là phát ra từ phía sâu bên trong hành lang. Nó như bị xui khiến, bước từng bước chậm chạp tiến vào hành lang đen ngòm, tối mịt. Nhịp chân của nó đều đặn vang lên. Nó cứ đi và không biết mình sẽ nhìn thấy gì phía trước. Nó vấp phải một ngạch cửa khá cao. May mắn là nó không té ngã. Nó bước qua và tiến đến cánh cửa đang hé mở như mời gọi nó. Cánh cửa rất cũ. Màu sơn trên đó chóc ra từng mảng lớn, trông nó loang lổ đến nỗi không nhận ra là màu gì. Trong không gian hẹp và chật chội không có lấy một cơn gió, nhưng cánh cửa vẫn ken két như có ai đứng bên trong cố đẩy. Nó từ từ đưa tay mở cửa ra, nắm vào cái tay cầm đã reset 9-10 phần và kéo một cái. Thế mà cánh cửa chẳng mở ra, nó dường như đã bị vướng thứ gì đó. Con bé cố đẩy một hồi, cái cửa mới bật mở. Bên trong là một cầu thang khá dài dẫn xuống hầm rượu tối thui. Phía trước tối đến nỗi xòe bàn tay ra mà vẫn không trông thấy được 5 ngón tay. Bảo Uyên hơi sợ, nó do dự mãi mà không dám bước vào. Trên tay lại càng không có đèn pin để soi đường. Khi nó có ý định thôi không vào nữa thì tiếng nói ấy lại vang lên bên tai. Bảo Uyên, đến đây. Nó làm theo lời nói ấy, mò mẫm và bước từng bậc thang tiến xuống phía hầm. Nó chỉ bước đi theo quán tính và cảm giác. Lò dò mãi nó mới đi hết cái cầu thang và chạm chân lên mặt đất, khắc ẩm ướt. Không khí dưới đây nóng và ngột ngạt vô cùng. Nó đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích vì mùi mốc ẩm xộc lên mũi và mắt nó mở căm trong bóng tối. Bảo Uyên lại nhấc chân giỏ dẫm để tiến về phía trước vài bước. Nó đạp phải cái thứ gì đó sột soạt dưới chân. Nó cúi xuống mò mẫm và lôi lên. Đó là một cái bao bố khá to, bên trong có gì đó nặng nặng. Bảo Uyên thò tay vào trong và nó nắm phải một bàn tay nhỏ xíu. Bàn tay rất nhỏ, cực kỳ nhỏ và lạnh ngắt. Nó xé toạc cái bao để xem rõ bên trong. Mùi tanh tưởi của máu bốc ra không khí. Thi thể của một đứa bé trực lộ lộ trước mắt nó. Từng mảng da thịt trên người đứa bé buông ra và rớt ra từng mảng. Cái thi thể nát bấy nhảy nhụa và trông rất kinh tởm. Bảo Yên có thể thấy cả xương lòi ra từ bên trong da thịt. Khuôn mặt là còn nguyên vẹn nhất. Đôi mắt hõm sâu vì bên trong đã không còn tròng mắt. Trông y như một cái đầu lâu. Đây có phải đứa bé nó từng thấy trong giấc mơ hay không? Nó không thể nhận ra nữa. Cái xác trước mắt quá thê thảm. Bao tử của Bảo Uyên sôi lên. Nó cúi đầu nôn khan vì chịu không nổi cảnh tượng trước mắt nữa. Lúc đó quay đi, tự nhiên cái thi thể của em bé kia tự nhiên động đậy. Nó nhúc nhích một cái, những tảng thịt trên đó cũng run rẩy theo. Từng miếng rớt ra, có miếng lại lòng thòng trên đó. Đứa bé dường như sống lại. Nó nhích từng chút về phía Bảo Uyên và vươn bàn tay không nguyên mẹn vẫn đang nhễu những mảng thịt xuống sàn nắm lấy chân con bé. Miệng phát ra những tiếng khò khè ghê rợn. Bảo Uyên thất kinh hồn vía. Nó chạy trái chạy phải né tránh cái bàn tay đó. Khi đã chạy sát tường không còn đường lui nữa thì bàn tay lạnh ngắt ấy chộp vào cổ chân nó. Nó sợ hãi giãy giụa và hét ầm lên. Mặt đất trơn trượt khiến nó ngã dúi rồi vào ngay cái đống thịt bầy nhảy dưới chân. Bảo Yên sợ hãi quá nên ngất lịm. Có một làn khói trắng bay lên và nhập vào người con bé. Bà Mai ở trên phòng khi đi vệ sinh ra thì chẳng thấy Bảo Yên đâu. Bà đi lòng vòng tìm nó khắp nơi. Trên phòng không có, dưới bếp cũng không. Nhưng bà thấy một ly sữa để ở trên bàn ăn. Bật đèn sáng trưng cả nhà nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng Bảo Uyên. Bà Mai nghi ngờ khi nhìn thấy hành lang dẫn xuống hầm rượu. Bà đi vào và gọi. Bảo Uyên! Bảo Uyên! Con có ở đây không? Bà Mai nhìn thấy cánh cửa hầm bị ai đó mở ra. Bà vội vàng mở công tắc đèn của hầm và đi xuống tìm nó. Bà thấy nó nằm cứng đơ dưới đất. Bên cạnh là con búp bê bằng vải bị vứt ở đây từ lâu. Đó là con búp bê bà chuẩn bị cho Minh Uyên. Trong lòng bà Mai lộp độp kêu như gì đó sụp đổ. Mắt của Bảo Uyên mở to trừng trừng nhưng nó không nói tiếng nào. Bà Mai không biết phải làm sao. Bà Mai không chắc đây là Bảo Uyên hay là linh hồn của Minh Uyên. Bà đau lòng nhớ về đứa con xấu số và rồi giọng nói của Bảo Uyên vang lên khe khẽ. Ở đây lạnh lắm mẹ ơi. Tuy là thân xác của Bảo Uyên, giọng nói của Bảo Uyên, nhưng lúc này người đang điều khiển cơ thể không phải của nó. Một thế lực mạnh mẽ nào đó đã ở trong người và làm cho nó vô lực. Ai đó đã giành lấy cơ thể của nó. Bà Mai run run hỏi lại. Còn là Minh Uyên sao? Bảo Uyên vùng vẫy gắng cường để làm chủ cơ thể. Mặt mày nó lúc trắng lúc xanh. Một luồng trắng thoát ra khỏi cơ thể nó. Bảo Uyên lúc này lại thì thào. Con mệt quá. Bà Mai nhìn thấy làn khói mỏng manh bay ra thì giật mình. Tuy mờ ảo nhưng cũng là hình dạng một con người. Minh Uyên đã nhập vào Bảo Uyên và bây giờ thoát ly. Con bé Bảo Uyên nằm yên bất động. Bà Mai bế thốc nó lên và đi nhanh ra khỏi căn hầm bí bách. Khi bà vừa bước ra khỏi bậc thang cuối cùng, cánh cửa sau lưng bà liền từ từ khép lại như có ai điều khiển. Không dám quay đầu, bà chỉ đi một mạch lên phòng Bảo Uyên. Bà đặt nó lên giường rồi đắp chăn cho nó. Cả đêm bà ở đó túc trực, không dám rời đi nửa bước. Bà Mai đã thức trắng nguyên đêm hôm đó. Trời vừa hửng sáng, bà Mai liền gọi chị Cam. Bà kể chuyện đêm qua cho chị Cam nghe. Chị Cam nghe xong thì sốt sắng khuyên. Hãy chúng ta đi kêu thầy coi sao. Minh Uyên mà cứ đi theo Bảo Uyên như vậy hoài thì nguy hiểm lắm. Hoặc là lên chùa xin bùa bình an bảo vệ cho con bé. Bà Mai mệt mỏi thở dài. Có, trước đây tôi có mang Bảo Uyên đến nhà thờ và xin cho nó một sợi dây chuyền bình an rồi. Con bé đeo từ nhỏ đến lớn có chuyện gì xảy ra đâu. Tự dưng hôm qua phát hiện thì đã mất rồi đấy. Chị Cam cúi đầu vẻ hối lỗi. Là do tôi, cũng tại tôi không chịu để ý Bảo Uyên kỹ càng hơn. Bà Mai lại thở dài thườn thượt. Chuyện lỡ rồi thì thôi đi. Tôi chỉ tội nghiệp Bảo Uyên lại càng xót xa cho Minh Uyên. Con bé sinh ra mà vẫn chưa được ba mẹ yêu thương ngày nào. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa siêu thoát. Chắc vẫn còn vướng bận gì đó. Bà Mai nói vậy tự nhiên chị Cam có chút khựng lại. Giống như chột dạ, chị ta bối rối rút tờ khăn giấy lau lau tay. Bà Mai nói tiếp. Bây giờ còn sớm, cô ở đây canh chừng Bảo Uyên đi. Tôi lên chùa thành tâm cầu nguyện rồi sẵn xin các thầy giúp đỡ xem sao. Bà Mai nói xong thì cũng sửa soạn đồ đi. Đôi mắt bà thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Bà gọi tài xế và nhanh chóng rời đi. Lúc đó chỉ vừa mới 5 giờ sáng. Trong phòng Bảo Uyên chỉ còn chị Cam và Bảo Uyên đang say sưa ngủ. Chị Cam nhìn quanh như tìm kiếm gì đó rồi. Chị ta lại thu hồi ánh mắt, ngồi chống cằm suy nghĩ đăm chiêu. Chị Cam là một người sở hữu gương mặt thon gọn, nhỏ nhắn, có thể nói là xinh đẹp. Dáng người lại thướt tha uyển chuyển. Chị ta là con gái dân quê nhưng may mắn phải vào căn nhà giàu có làm việc nên từ đó cuộc sống cũng thơm lây. Chị ta dành tiền để chăm sóc da và chị ta biết cách khiến cho bản thân mình đẹp hơn. Không gian đang im lặng thì chợt có tiếng động gì đó vang lên. Tiếng cười khúc khích của một đứa bé loanh quanh trong phòng. Chị Cam giật mình nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy gì. Một làn khói mỏng manh hiện ra ở đầu giường Bảo Uyên. Gương mặt của Minh Uyên dần hiện ra và mỉm rõ nụ cười với chị Cam. Chị ta giật mình lùi dần về phía sau. Gương mặt càng ngày càng rõ ràng hơn trong làn khói mờ ảo. Một tiếng nói thì thầm vang lên. Chị sẽ phải chết. Chị phải chết. Câu nói vừa dứt thì hình hài làn khói kia cũng tản ra trong không khí và biến mất. Chị Cam đứng ở đó ngây ngốc một lát rồi mới kịp phản ứng. Chị ta nhìn Bảo Uyên đang ngủ ngon lành trên giường rồi chợt nổi sát tâm. Nếu đứa bé còn lại này chết luôn thì tốt biết bao. Chị Cam bước hai bước đã đến cạnh chiếc giường. Chị lật tấm chăn đang đắp trên người Bảo Uyên ra và đưa tay vào cổ nó bóp mạnh. Dì Bông đúng lúc đẩy cửa bước vào khiến chị ta phải dừng lại. Con làm gì mà đứng đó vậy Cam? Con kéo chăn lên cho con bé. Nó ngủ mà quấy đạp chăn tung ra hết. Vừa nói chị vừa kéo chăn lên. Dì Bông có vẻ hơi nghi ngờ nhưng cũng không nói gì. Dì chỉ hỏi. Bà chủ đâu rồi? Bà chủ đi chùa rồi dì. Đến khoảng 9 giờ thì bà Mai về tới. Bà mang về một sợi dây chuyền và bảo chị Cam đeo vào cho Bảo Uyên. Chị Cam nhận lấy rồi từ tốn đeo vào cho con bé. Chị làm rất khẽ và cẩn thận, kéo cao cổ áo của Bảo Uyên thật kỹ. Khi nãy tuy không giết được nó, nhưng cũng đã để lại một vết bầm trên cái cổ trắng ngần của Bảo Uyên. Mà chị vẫn đang thắc mắc, chị đã bóp cổ nó như thế mà sao con bé không tỉnh. Chị kiểm tra hơi thở của nó thì vẫn rất đều đặn. Dạo này có lẽ vì Minh Uyên cứ ở gần nó nên nó bị âm khí ảnh hưởng. Đó cũng là lý do khiến nó bệnh và ngủ ly bì. Sợi dây chuyền làm bằng vàng rất mảnh, mặt dây chuyền hình tượng Phật. Sợi dây này dường như là một đôi với sợi trước. Bảo Uyên ngủ ngon lành đến tận 10 giờ trưa. Nó mở mắt thì đã thấy mẹ bên cạnh. Nó kêu mẹ. Mẹ. Bà Mai bắt một cái ghế và mở laptop đặt ngay trên bàn học của nó. Bà đang chăm chú nhìn vào màn hình. Bà hình như đang làm việc. Nghe tiếng nó bà mới rời mắt sang. Con tỉnh rồi hả? Còn có đói bụng không? Nó dậy kéo tấm chăn trên người xuống gật đầu. Con đói ạ. Mẹ nó đứng dậy đẩy ghế ngay ngắn vào chỗ hướng ra cửa nói. Mẹ đưa con đi ăn nhé, con muốn ăn gì nào? Bảo Uyên mừng rỡ nhưng vẫn không tin vào tai mình. Mẹ đưa con đi ăn thật à? mẹ không bận sao ạ? Không, hôm nay mẹ đưa Bảo Uyên đi ăn thứ con thích nhé. Thế bố có đi không hả mẹ? Bảo Uyên không thích bố, chỉ thích mẹ thôi. Bố rất nghiêm khắc và khó tính, lúc nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt xa cách. Nó cảm thấy trên thế giới này chỉ có mẹ là yêu nó thật lòng. Mẹ đáp, bố bận rồi con ạ. Nó tụt xuống giường và vui vẻ. Mẹ ơi, thế mình đi ăn gà rán nhé. Con thích gà rán lắm. Mình ăn cả khoai tây nữa, uống coca nữa. Nó hí hửng đến nỗi quên cả việc xỏ dép khi xuống giường. Mẹ nó cau mày khi thấy nó đi chân không. Còn như thế sẽ bẩn chân tay, dưới đất còn lạnh nữa. Mẹ nó bước tới cúi xuống và đặt đôi dép trước chân nó cho nó xỏ vào. Nó chạy tót vào nhà vệ sinh đánh răng súc miệng, rồi hai mẹ con đi xuống lầu. Trong lúc đợi tài xế đến, dì Bông còn không quên bắt nó uống hết một cốc sữa đầy. Nó và mẹ được bác tài xế chở đến tiệm gà rán nho nhỏ. Mẹ cho nó tự do ăn những món nó thích. Nó ăn nhiều và no nê đến mức không đứng dậy nổi. Trong tiệm gà rán có cả khu vui chơi. Chỗ này rất nhỏ, không rộng rãi thoải mái như công viên, nhưng cũng đủ thứ đồ chơi các loại như cầu tuột, bập bênh, xích đu và nhà banh. Nó được mẹ cho phép tung tăng bay nhảy. Nó lao vào chỗ đó như chú cá được thả về biển. Mẹ nó trông theo và tự nhiên chảy nước mắt. Đáng lẽ ra bà đã có hai đứa con xinh đẹp như thế, chỉ vì căn bệnh quái ác mà bà mất đi một đứa con. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất đối với bà. Cơn trầm cảm cuốn lấy bà và ép bà đến cái chết. Nhưng vì Bảo Uyên, bà đã tiếp tục kéo dài mạng sống này. Nước mắt cứ tuôn rơi và dường như bà nhìn thấy cả hai đứa nhỏ đang chơi đùa cạnh nhau. Bảo Uyên và Minh Uyên đang cùng nhau ngồi trên một cái bập bênh. Con bé Bảo Uyên mặc áo màu hồng, còn bé Minh Uyên thì mặc áo màu đỏ. Bảo Uyên thì vẫy tay và mỉm cười với bà. Minh Uyên lại từ hai hốc mắt chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Bàn tay nó cầm con mắt vẫn còn tròn xoe như viên bi, đưa về phía bà như khoe thứ gì đó đẹp lắm. Bà giật mình nhìn lại thì chỉ thấy một mình Bảo Uyên đang chơi cùng bạn. Bà dụi mắt và cố trấn tĩnh bản thân, trong đầu lại nhớ tới cuộc trò chuyện với dì Bông. Bà chủ, con Cam nó có vấn đề. Sáng nay vào phòng tôi thấy nó đang có ý định bóp cổ Bảo Uyên. Con nhỏ đó xấu xa lắm, nó không tốt như bề ngoài mà nó vẫn thường hay bày ra đâu. Bà Mai khó hiểu hỏi, sao lại là bóp cổ Bảo Uyên? Nó có ý gì với Bảo Uyên chứ? Không chỉ là như vậy, con nhỏ đó còn nhiều lần ve vãn ông chủ. Nó bị tôi bắt tại trận mấy lần. Nó có ý đồ xấu xa với nhà bà đó. Mau đuổi nó đi đi. Bà Mai nghe dì Bông nói vậy thì bán tín bán nghi, nhưng bà vẫn cố giữ bình tĩnh nói, khoan đã, dì để tôi điều tra mọi chuyện xem thế nào. Bà Mai suy nghĩ dữ dội về những lời dì Bông nói. Ngày mai là ngày Bảo Uyên tổng kết năm học. Hè này bà sẽ cho Bảo Uyên về quê chơi với bà ngoại mấy tháng. Nhân tiện con bé đi rồi, bà cũng sẽ làm rõ mọi chuyện về Cam. Đồng hồ chỉ 12 giờ trưa thì cũng là lúc bà phải trở về công ty làm việc. Số lượng công việc vừa nhiều lại vừa nặng nề chất chồng ở đó chờ bà về giải quyết. Nhưng Bảo Uyên còn chưa được đưa đi khám bệnh cho rõ ràng. Trong phút chốc, bà đưa ra quyết định. Bà lấy điện thoại và gọi về cho thư ký. Alo, Thảo à, hôm nay em coi sắp xếp công việc giùm chị nhé. Chị bận đưa bé đi bệnh viện, còn chị bị bệnh rồi. Cô thư ký trong điện thoại dạ dạ vâng vâng liên tục rồi bảo bà yên tâm. Vậy là bà sẽ dành cả ngày hôm nay cho Bảo Uyên. Mặc kệ chuyện gì có xảy ra, bà cũng vẫn phải bảo vệ đứa con này đến cùng. Sau khi chờ cho Bảo Uyên chơi thỏa thích rồi mới đi bệnh viện. Đến bệnh viện, bà Mai vừa lo lắng vừa hồi hộp. Bảo Uyên mà có mệnh hệ gì, chắc bà không sống nổi. Người ta đưa hai mẹ con đến khoa nội bệnh viện. Người ta bắt nó đi chụp X-quang, xét nghiệm máu, siêu âm rồi nội soi đủ thứ. Sau cùng, Bảo trở về nhà và đợi kết quả. Nó choáng váng hết mặt mày vì mệt, mẹ nó cũng không kém. Khi ra khỏi bệnh viện thì đã 5 giờ chiều. Tài xế lái xe thẳng một mạch trở về nhà. Anh ta kính cẩn nói với mẹ Bảo Uyên. Ông Bình đang ở biệt thự chờ bà và Bảo Uyên về ạ. Bà Mai gật đầu tỏ ý đã hiểu. Khu biệt thự đèn đuốc sáng trưng, trông từ xa vừa sang trọng, lại hoa lệ. Nhưng không biết bên trong là những điều đáng sợ đang chờ đợi. Chiếc xe dừng lại và hai mẹ con cùng xuống xe. Dì Bông đã chờ sẵn và mở cửa. Vào nhà là thấy ngay ông Bình ngồi chễm chệ trên cái ghế vành trong phòng khách. Bà Uyên vội vàng đi tới và cúi chào ba mình. Mẹ nó cũng gật đầu chào. Ông Bình có vẻ khó chịu cất giọng. Em đưa nó đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Ông nói chuyện với bà Mai, vợ mình, mà chẳng thèm nhìn bà lấy một cái. Ông khoanh tay, cằm thì hất lên, mắt lại liếc đi đâu. Bà Mai bình tĩnh đáp. Em đưa con đi khám bệnh, hôm qua con vừa sốt. Không phải bác sĩ đã đến tận nhà khám rồi sao? Bệnh viện có đầy đủ điều kiện kiểm tra hơn, an toàn hơn. Và lại con nó cũng cần không khí ngoài trời để mau khỏe. Em muốn tự thân đưa nó đi. Lúc này ông Bình mới hỏa hỏa đôi chút. Ông liếc mắt nhìn Bảo Uyên bé nhỏ và mẹ nó. Ông hỏi. Con bệnh thế nào rồi? Bảo Uyên ngập ngừng. Dạ, con khỏe rồi ạ. Bà Mai nói bổ sung. Con bé bị cảm lạnh thôi, nhưng do chăm sóc không kỹ càng nên nó trở nặng. Người làm ở đây làm việc kiểu gì vậy? Em đã trách phạt một trận rồi, nhưng em nghĩ con bé cần được thoải mái và thay đổi không khí. Em sẽ sắp xếp đưa nó về quê ngoại chơi mấy tháng hè, rồi khi quay lại cho nó nhập học luôn. Bà ngoại cũng nói nhớ nó. Em định đi cùng nó à? Việc công ty thì để cho ai? Không, em chỉ đi cùng nó về đến đấy thôi. Bà ngoại sẽ lo cho nó. Như vậy là yên tâm được rồi. Ông Bình hơi không đồng ý. Như vậy cũng được, nhưng em đi thì không tiện lắm. Hãy để cho người làm đưa đi thôi. Ông nói thêm như ra lệnh. Chúng ta còn rất nhiều công việc phải làm. Bà Mai biết ông Bình chịu cho Bảo Uyên đi xa như vậy là một chuyện lạ. Bà hơi hạ giọng. Thôi cũng được, em sẽ để dì Bông đưa nó đi và ở đó luôn với nó. Sau cuộc thỏa thuận qua lại giữa ba mẹ thì Bảo Uyên thật sự lên đường. Dì Bông sửa soạn đồ cho nó, còn nó thì cứ ủ rũ buồn bã suốt. Nó vẩn vơ nghĩ về việc mình phải ra đi. Mẹ sẽ thế nào khi không có nó ở đây? Nó sẽ nhớ mẹ lắm. Sẽ đến đón nó và dì Bông lúc 6 giờ chiều, khi mẹ ôm chặt nó vào lòng và dặn dò. Con về đó nhớ ngoan, nghe lời bà ngoại. Tháng 8 mẹ đón con lên đi học nhé. Bảo Uyên mếu máo. Mẹ ơi, con không đi đâu. Bảo Uyên muốn ở nhà. Bảo Uyên ngoan mà, giỏi, mẹ thương ha. Mẹ đẩy nó lên xe rồi căn dặn dì Bông vài lời. Ông Bình thế mà chỉ đứng từ xa nhìn chứ không nói gì. Bánh xe xoay đều, đưa chiếc xe rời đi. Ngôi nhà và hình bóng bà Mai dần khuất khỏi tầm mắt. Chỉ còn những con đường xa lạ, mù mịt khói bụi. Xe chạy qua đường bé, đường lớn, đường quốc lộ, rồi đường cao tốc. Cuối cùng vào khoảng 9 giờ thì đến Tây Ninh. Trời đã tối đen, chiếc xe bắt đầu chạy vào con đường thôn quê vắng vẻ. Hai bên đường cây cỏ rậm rạp, xum xuê chi chít nhìn rối cả mắt. Phía ngoài con đường vào nhà thì ruộng đồng mênh mông hiu quạnh. Đột nhiên xe dừng lại, bác tài xế quay xuống nói với dì Bông. Cô ơi, cô gọi cho người nhà lấy xe máy ra chở vào hay là ra dắt bộ vào đi. Xe không chạy vào đường này được, đường nhỏ quá. Dì Bông nghe nói thì lấy điện thoại ra ấn số gọi ngay. Dì nói vào điện thoại. Alo, bà ngoại Bảo Uyên đó à? Tôi là Bông đây. Ở nhà có ai ra đón Bảo Uyên vào với? Ngoài này xe không chạy vào được. Dì cúp máy rồi nói với Bảo Uyên. Chuẩn bị đi con, cậu con ra đón chúng ta vào. Bảo Uyên gật gù buồn ngủ. Nó mắt nhắm mắt mở làm theo lời dì. Nó đeo ba lô vào vai. Đợi chừng đâu đó 10 phút thì có chiếc xe máy chạy ra. Một người đàn ông có vẻ ngoài chững chạc và nghiêm nghị. Đây là cậu Minh, em trai của bà Mai. Ông ta năm nay đã 33 tuổi, nhưng vẫn chưa có vợ con. Ông Minh chỉ ở vậy với bà ngoại, ngày ngày làm nương làm rẫy chứ không chịu thành gia lập thất. Không ai biết lý do vì sao. Mấy bà Mai mối gần xa ngỏ ý, nhưng ông cũng không nhận. người nhà cũng đành bỏ ý định ép duyên cho ông. Ông mình cúi chào dì Bông rồi bảo hai người lên xe. Máy xe nổ lạch bạch trong đêm tối. Ông chở Bảo Uyên và dì Bông chạy trên đường sỏi đá gập ghềnh. Bảo Uyên tỉnh cả ngủ vì nó bị rung lắc dữ dội. Mắt nó mở thao láo bắt đầu quan sát xung quanh. Trông càng xa, không gian càng trống trải thanh thang. Những cành cây chìa ra lần lượt sượt qua tay nó, có lúc lại vướng vào áo như cố tình níu nó ở lại. Dì Bông ngồi đằng sau vìn khư khư vào vai nó. Những lúc xe nảy lên, dì lại bấu chặt nó thêm một chút. Dường như dì cũng sợ bị rớt lại. Tiếng ếch kêu, tiếng vịt quang quác bên tai. Mắt Bảo Uyên thích nghi dần với bóng tối. Nó tò mò nhìn xa xăm đủ hướng. Nơi này quá mới lạ với một đứa trẻ thành phố như Bảo Uyên. Đột nhiên có một luồng ánh sáng nháy lên và nó lập lòe trong phía những lùm cây. Ánh sáng nhỏ ấy di chuyển và nó nhìn theo. Nhưng xe chạy càng ngày càng xa, nó mất dấu và chẳng kịp nhìn ra đó là thứ gì. Một đoạn đường nữa, Bảo Uyên lại thấy những điều kỳ lạ. Nó nhìn thấy một người tí hon ngồi dưới gốc cây xoài. Cạnh bên hình con mèo rất đáng yêu nằm trong đống đất đá. Sau đó xe dừng lại trước một căn nhà kiểu xưa cũ. Nhà có ba gian, bà ngoại nó là bà Sáu Như, nổi tiếng hiền lành và phúc hậu. Bà Sáu tuy già cả nhưng trông vẫn còn rất minh mẫn. Bà mặc bộ đồ bà ba đơn giản, bà ngồi trên võng và ngóng ra cửa. Thấy Bảo Uyên về, bà liền vui mừng đứng dậy. Bảo Uyên lễ phép bước vào nhà và ôm lấy nó, xoa đầu yêu chiều. Lâu lắm cháu của bà mới về đây, bà nhớ cháu muốn chết. Cháu về đây tận 2 tháng đấy ạ. Bà mẹ cháu bận rộn quá đã lâu lắm rồi không về đây. Nhưng hôm nay đưa cháu về chơi với bà cũng vui lòng mát dạ. Vâng ạ, bà mẹ cháu bận đến nỗi còn không có thời gian dành cho cháu nữa đấy ạ. Trong lúc hai bà cháu ôm nhau, cậu Minh coi bưng bê đồ đạc bỏ vào nhà, còn dì Bông thì ngồi nghỉ mệt trên cái tràng kỳ. Cậu Minh quay ra, lôi tới cái vali thứ hai vào, thì chợt một con mèo đen chạy vào nhà. Nó đến bên chân bà Sáu và kêu meo meo. Nó cách Bảo Uyên chỉ có 2 bước chân, khiến Bảo Uyên giật mình. Nó liền tháo chạy ra phía sau bà ngoại và nháo khóc. Mèo, bà ngoại ơi, con mèo kìa, cháu không thích nó đâu. Bà Sáu quên mất cháu mình rất sợ mèo. Bà giẫm chân đuổi con mèo và luôn miệng dỗ dành đứa cháu sau lưng. Nó sẽ không làm gì cháu đâu, con mèo này hiền lắm. Bảo Uyên phản bác. Không, chồng nó đáng sợ lắm. Con mèo cũng kêu oan ức. Tiếng kêu của nó vừa dài vừa the thé. Nó dùng đôi mắt sáng quắc nhìn Bảo Uyên. Bà lại giẫm chân đùng đùng đuổi con mèo đi. Con mèo thấy vậy thì thôi không quấn quýt nữa. Trước khi quấy đuôi bỏ đi, nó không quên ném lại cho Bảo Uyên một cái nhìn sắc lẹm. Đêm xuống, mọi người đã đến lúc phải đi ngủ. Nhà có 3 gian, không gian rộng rãi, thoáng đãng. Bảo Uyên được nhường cho vào trong căn buồng duy nhất trong nhà. Đây là buồng của bà ngoại, nhưng từ lúc ông mất đi, bà chỉ ngủ ở ngoài và để buồng trống. Dì Bông ngủ trên tràng kỳ cùng bà ngoại, còn võng là cậu Minh. Trời khuya dần, đêm lặng yên như tờ. Con mèo đen xuất hiện bên cửa sổ và nó dùng 4 chân nhanh nhẹn bỏ vào nhà. Nó đi loanh quanh và tìm gì đó. Cánh cửa buồng của Bảo Uyên chợt hé mở. Con mèo lọt qua kẽ hở và nó đến ngay bên giường của Bảo Uyên. Tuy nó kêu rất nhỏ nhưng Bảo Uyên vốn nhạy cảm với mèo. Tiếng mèo vừa cất lên nó đã động đậy thức tỉnh. Con mèo thấy có người liền kêu nhiều tiếng hơn. Nó lấy 2 chân trước cào vào thành giường. Bảo Uyên nằm im không dám thở, cũng không dám nhúc nhích nữa. Nó muốn vùng dậy bỏ chạy quá, nhưng nghĩ tới bộ móng vuốt của con mèo thì nó chỉ biết bất lực. Mèo đen thấy hành động của mình không có tác dụng, liền bạo gan nhảy lên giường. Nó bỏ đến thật gần Bảo Uyên, con bé sợ đến phát khóc. Trong mắt nó, con mèo quái dị và ghê gớm. Mắt mèo trừng trừng dòm nó, con mèo có thể làm nó tan xác bất kỳ lúc nào. Đột nhiên, con mèo bỏ lên người Bảo Uyên và khều sợi dây chuyền trên cổ nó. Nó há mõm và ngậm luôn rồi cắn. Bảo Uyên lúc này mới lấy hết sức bình sinh để hét lên. Cứu! Tiếng hét thất thanh của Bảo Uyên làm cả nhà đều tỉnh giấc. Cậu Minh là người đầu tiên đẩy cửa chạy vào. Cậu liền một tay xách con mèo quăng xuống giường. Sau đó dì Bông với bà Hoài mới đi vào. Bảo Uyên khóc thút thít trên giường, tay nó chỉ vào con mèo co ro dưới đất. Nó cắn đứt sợi dây chuyền của con. Sợi dây chuyền có hình tượng Phật vừa được bà Mai mang về hôm qua giờ đã bị đứt phăng. Nó chỉ còn là một nhúm nhỏ nằm trên sàn nhà. Bà ngoại cúi người nhặt lên rồi ngắm nghía. Bà nói: đứt rồi, để mai bà mang ra chợ kêu tiệm vàng họ Hàn lại cho con nghe. Bảo Uyên vẫn mãi khóc rấm rứt. Con không muốn nhìn thấy con mèo này nữa đâu. Bà ngoại đâu có biết Bảo Uyên mắc phải hội chứng sợ mèo từ nhỏ. Bà chỉ nghĩ rằng nó còn nhỏ nên sợ động vật, qua thời gian tiếp xúc sẽ quen dần. Nhưng phản ứng của con bé lại quá gay gắt. Bà thương nó. Bà sẽ không cho con mèo này tới gần đây, nếu không thì chắc bà sẽ cột nó lại luôn. Cậu Minh mang con mèo ra ngoài mà Bảo Uyên cũng chẳng dám nhìn theo. Bà vỗ về nó và dỗ nó nằm xuống ngủ. Khi Bảo Uyên đã ngủ say, mọi người mới yên tâm. Nhưng mọi chuyện không chỉ có thế. Đồng hồ chỉ 12 giờ. Đột nhiên con bé đang nằm im lìm trên giường thì nó nghe thấy tiếng ai đó gọi. Bảo Uyên! Bảo Uyên! Nó dụi mắt, xoay mình rồi lại tiếp tục ngủ. Một làn khói trắng hiện ra bên giường. Hình dạng của nó vẫn là hình một con người nhưng không rõ mặt mày. Làn khói ấy chỉ ở ngay đầu giường Bảo Uyên và tiếng gọi xa xăm lại vang lên. Bảo Uyên! Bảo Uyên! Lần này càng tha thiết, càng như mời gọi. Bảo Uyên mở mắt nhưng chẳng thấy ai. Nó mơ màng ngồi dậy và xuống giường bước đi. Bảo Uyên vừa mới chỉ về đây trong tối nhưng nó đi một cách rảnh rỗi như quen thuộc từ rất lâu. Lách mình qua cánh cửa buồng và nó đi ra phía sau nhà. Vườn sau nhà thanh thang mà mênh mông. Bầu trời lại không có chút ánh sáng nhưng nó vẫn bước đi như có ai đó dẫn đường. Những cây chuối, cây ổi, cây mận, cây xoài đung đưa trong cơn gió buổi đêm tạo ra tiếng rì rầm xào xạc. Bảo Uyên rẽ lối sang một con đường bé tèo toàn cây cối chi chít. Mấy cành cây vướng vào áo nó nhưng nó cũng không đứng lại. Nó vừa bước vừa lội đến nỗi quần áo trên người bắt đầu rách ra từng mảng. Bàn chân không giày không dép của nó dẫm lên sỏi đá rỉ ra từng vệt máu, nhưng hình như chẳng khiến nó đau. Nó luồn từ ngõ này sang ngõ khác, hết con đường nhỏ rồi con đường lớn và chạy ra cả đường lộ. Giờ này không có một bóng xe, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe tải chở hàng chạy qua. Bảo Uyên băng qua đường tỉnh bơ. Nó bước nhanh qua đường rồi trèo qua một cái hàng rào và vào trong cái nghĩa địa. Nó bắt đầu len lỏi vào các khu mộ. Có những ngôi mộ trống trơn, cỏ mọc tùm, vì có lẽ không ai quan tâm chăm sóc. Nó cứ đi như thế cho đến khi tới trước một ngôi mộ có khắc tên Trần Minh Uyên thì dừng lại. Trên ngôi mộ đó vẫn còn một bó hoa cúc và vài thứ bánh kẹo cúng. Nó trèo lên mộ và ngồi lên đó xé bánh kẹo ra ăn ngon lành. Ăn xong, nó lại đứng dậy và đi trong vô thức. Nó quay lại con đường cũ và đi về nhà. Đoạn đường này không dài, nhưng điều nguy hiểm là phải trải qua rất nhiều khúc cây cối rậm rạp. Một lần nữa đi qua khiến bộ đồ trên người Bảo Uyên nát bươm. Nó về đến nhà bà ngoại và âm thầm lên giường nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, khi thức dậy, nó giật mình nhìn lại mình. Vết thương dưới lòng bàn chân truyền tới từng cơn đau rát. Bà Sáu bước vào buồng gọi nó dậy ăn sáng, nhưng cũng đứng hình vì bộ dạng của nó bây giờ. Trời đất ơi! Bảo Uyên, con làm gì mà ra thế này? Bảo Uyên chỉ cảm thấy đau, nó chẳng biết gì cả. Không biết tại sao mình lại chảy máu, tại sao đồ mặc trên người lại rách rưới. Nó cũng hoang mang như bà Sáu. Con không biết. Bà Sáu lo lắng cho nó, đi tới xem xét rồi bảo nó dậy tắm rửa, thay đồ. Bà nghĩ chắc nó ngủ mớ và đi đâu đó khiến mình thành thế này. Bà định tối mai rình xem có đúng là Bảo Uyên mộng du không. Dì Bông xách xô nước dẫn nó ra sau nhà, rửa ráy sạch sẽ rồi thay bộ đồ mới cho nó. Bà Sáu múc cho nó tô cháo thịt thật to. Nó là con nít rất dễ quên, ngay chuyện vừa xảy ra nên vui vẻ ăn một mạch hết cả tô. Bàn chân nó được dì Bông với bà ngoại sức dầu và lấy vải bó lại. Cậu mình đã ra đồng từ sớm, bà Sáu thì chuẩn bị đi chợ mua thêm đồ ăn cho nhà. Trước khi đi bà dặn: "Con ở nhà với dì Bông, có chơi thì chơi loanh quanh vườn nhà thôi, đừng có đi xa quá. Ngoại đi chợ mua chút đồ rồi về nấu cơm trưa cho cậu con." Dì Bông cười cười nói: "Bà cứ yên tâm đi đi, Bảo Uyên để ở đây tôi giữ. Bà cần tôi phục giúp gì thì cũng cứ nói rồi tôi làm cho. Mọi thứ tôi tự tay làm quen rồi, đường người khác thì không có quen. Dì cứ coi lo chu toàn cho Bảo Uyên là được." Giọng một thằng nhóc oang oang ngoài cửa nhà: "Bà Sáu ơi bà Sáu, bà con gửi bà con gà trống với cả mấy cái trứng nè. Bà có ở nhà không bà Sáu?" Bà Sáu nói với ra: "Thằng Long hả? Bà ở trong này." Một thằng nhóc lanh lợi lon ton chạy vào. Nó khẽ nệ bưng cái rổ trứng gà trên tay và lôi xoèn xoẹt bao bố đựng con gà ra sau lưng. Nó hổn hển nói: "Bà con mới mua được 7 gà mới ngon lành. 7 gà cũ này liền lên đường. Bà con à, kêu con đem qua cho bà đây." Bà Sáu xoa đầu nó: "Hay quá, vậy hôm nay bà khỏi cần đi chợ nữa, nhà mình có đầy đủ rồi." Thằng Long cười toe toét, nó đặt rổ trứng gà xuống đất rồi mới ngẩng lên và nhìn thấy Bảo Uyên. Bảo Uyên cũng thấy nó. Hai đứa con nít trông thấy nhau liền vui vẻ mỉm cười. Chúng nó như khám phá được khung trời mới. Thằng Long nhanh mồm: "Chào Bảo Uyên, mấy ngày trước bà Sáu khoe với mình là bạn sẽ về đây chơi. Vậy là mình có bạn để chơi cùng rồi." Bà kéo hai đứa nhỏ lại rồi ôn tồn bảo: "Hai đứa dẫn nhau đi chơi đi, chưa về đây bà cho ăn cơm." Thằng Long được bà cho phép, liền nhanh nhỏ nắm tay cô bạn mới chạy như bay ra ngoài. Bà Sáu nói với theo: "Cẩn thận cái chân đau đấy nhé, Bảo Uyên." Không gian ở miền quê thoáng mát, bao la tứ bể bốn phía có biết bao nhiêu là thứ để chơi. Thằng Long háo hức chỉ Bảo Uyên dựng nhà chồi. Hai đứa lại cùng nhau nhặt lá cây, giả bộ làm thức ăn rồi chơi bán đồ hàng. Chúng nó cứ tung tăng đến khi nắng lên ngang trời. Giọng bà Sáu réo gọi: "Bảo Uyên, thằng Long, vô ăn cơm." Hai đứa nhỏ nghe tiếng liền kéo nhau chạy ù vào nhà. Chơi từ sáng đến giờ cũng thấm mệt, tay chân lấm lem hết cả. Bà Sáu nhìn thấy tụi nó thì nói: "À, còn cậu Minh nữa, hai đứa chạy dù ra đồng, gọi cậu con về ăn cơm đi." Thằng Long vẫn còn sung sức giả to một tiếng, rồi nó lôi Bảo Uyên đi. Chạy băng qua mấy con đường, khi sắp tới được đến nơi đồng lúa, thì tụi nó thấy bóng cậu Minh thấp thoáng đang đi ngược lại phía này. Thằng Long ý ới gọi: "Cậu Minh, cậu Minh ơi, về ăn cơm thôi." Cậu Minh đi tới chỗ tụi nó nhìn nhìn rồi gật đầu. Ba người cùng đi dưới nắng. Thằng Long bỗng kéo tay Bảo Uyên đi chậm lại ở phía sau cậu. Nó thì thầm: "Sao cậu Minh đi làm đồng mà quần áo sạch sẽ thế nhỉ?" Bảo Uyên hạ giọng theo: "Bộ làm đồng nặng nhọc lắm hay sao?" "Đúng rồi, mệt lắm. Ba mình làm mà toát hết cả mồ hôi, ướt hết cả người." "Thế à? Thế mà người cậu Minh mình khô ran, chẳng có tí mồ hôi nào cả. Sao lại kỳ lạ thế nhỉ?" Cậu Minh đang đi tự nhiên quay đầu lại nhìn hai đứa nhóc. Giây phút đó đôi mắt ông ta trợn lên một cái, nhưng không ai trông thấy. Cả đoạn đường cậu chỉ chăm chăm bước đi, không nói không rằng cũng chẳng quan tâm đến hai đứa nhỏ đi thế nào. Cậu đi dưới những bóng râm, có lúc cậu chen cả vào đám cành lá xum xuê khiến người khác không trông thấy mặt. Thằng Long và Bảo Uyên đuổi theo muốn hụt hơi, có lúc tụi nó mất dấu cậu cả đoạn. Vừa rẽ khúc thì cậu lại xuất hiện. Thằng Long thở hồng hộc nói: "Sao mà cậu đi nhanh thế không biết, cứ như bay ấy." Bảo Uyên níu tay bạn nói nhỏ: "Sao mình không thấy cái bóng của cậu đâu hết đó." Thằng Long ngó ngó về chỗ cậu. Nó trông tướng cậu đi rồi nhìn xuống đất nhằm tìm cái bóng của cậu. Nhưng đúng như lời Bảo Uyên nói, cậu Minh không có cái bóng. Nó xăm soi nhìn lại cái bóng in dài dưới đất của chính mình với cô bạn rồi giật mình kêu: "Ba mình nói, người mà không có bóng là ma đó." cậu Minh thì sao làm ma được? Thằng Long và Bảo Uyên mải mê nói chuyện đến mức quên cả bước đi. Tụi nó bất chợt đứng lại, làm cậu Minh đằng trước thắc mắc quay lại. Cậu giơ tay quắc quắc. Bảo Uyên thấy cậu có ý gọi đi tiếp, liền dắt tay thằng Long vội vã đi. Rẽ vào đoạn đường cuối cùng để đến nhà, thì bỗng nhiên cậu Minh đi chậm một cách bất thường. Khi ba người cách căn nhà còn có 10 mét, thì đã nghe tiếng cười nói râm ran trong nhà. Tiếng bà Sáu, cậu Minh và cả dì Bông nói chuyện rôm rả rõ mồn một. Thằng Long nắm chặt tay Bảo Uyên hướng mắt về căn nhà hỏi thì thầm. Bạn có nghe thấy tiếng của cậu Minh trong nhà không vậy? Bảo Uyên gật đầu, đồng tình. Tụi nó cùng lúc nhìn về phía cậu Minh dẫn đường nãy giờ, nhưng ông ta đã biến mất. Hai đứa nhỏ đứng sững tại chỗ, cậu Minh trong nhà nói. Thằng Long với con Bảo Uyên đi đâu mà lâu quá, không thấy con ngoài đồng thì tụi nó phải chạy về chứ. Bà Sáu đáp lời cậu. Hay con đi tìm tụi nó xem sao, không biết là ham chơi hay gặp chuyện gì nữa rồi. Cậu Minh đứng dậy định đi tìm thì hai đứa nhỏ về tới. Tụi nó chui vào nhà với vẻ hớt ha hớt hải. Cậu Minh thấy liền nghiêm giọng hỏi. Hai đứa đi đâu mà giờ này mới về vậy? Bảo Uyên nói lý nhí. Còn bên Long đi tìm cậu mà. Cậu mày về đây từ lâu rồi, hai đứa bay ra đồng không thấy tao thì còn la cả đi đâu phải không? Thằng Long nhanh mồm giải thích. Dạ không, tụi con đi. Nói tới đó thì nó lắp bắp, không nói tiếp được. Cậu Minh hỏi gắt. Làm sao? Tụi con thấy ma. Tào lao, ma cỏ gì giờ này? Đồng hồ lúc này là 12 giờ 10 phút trưa. Đây cũng là một khung giờ khá cấm kỵ. Hai đứa nhỏ luyến quýnh kể lại chuyện mình đi theo cậu Minh giả như thế nào. Tụi nó vừa kể, vừa hối lỗi, lại có vẻ sợ hãi thật sự, nên khiến bà Sáu cũng tin. Ở miền quê này, những chuyện như vậy không phải là lạ lùng lắm. Nó vẫn thường xảy ra với mấy đứa nhỏ trong làng. Nơi này trước đây đúng nghĩa là một cái nghĩa địa. Thời đó chiến tranh biết bao nhiêu mạng người bỏ xác tại chỗ. Hồi ấy, giặc nó giết người tàn ác như thế nào. Người chết mãi mãi không thể siêu thoát mà sẽ chung sống trên mảnh đất này. Bà Sáu nghe xong cũng không bàn luận thêm gì, chỉ bảo. Thôi, hai đứa vô coi rửa tay rửa chân rồi ăn cơm đi. Đợi nãy giờ ai cũng đói meo rồi. Bảo Uyên với thằng Long ngoan ngoãn ra sau nhà, rửa ráy sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Hôm nay, bà ngoại nó nấu món gà kho gừng, còn có thêm mấy cái trứng gà luộc to chảng. Nồi canh tập tảng cũng bốc khói nghi ngút thơm lừng. Bà Sáu xới cho mỗi đứa một tô cơm đầy ắp. Chúng nó ăn no tròn quay cái bụng rồi ngồi thở phì phò. Bà Sáu tự dưng quay sang hỏi thằng Long. Má dạo này có gọi về hỏi thăm con không hả Long? Thằng Long lễ phép nói. Dạ có. Mà nói hết hè này đưa con lên thành phố đi học, con sẽ được đi học cấp 2 ở trên đó. Thằng Long lớn hơn Bảo Uyên mấy tuổi, nhưng vì nó ở quê, lại là dân lao động nên dáng người cũng chỉ vừa vặn, chứ không cao lớn như mấy cậu trai thành phố. Bà Sáu hỏi tiếp. Vậy ba con thì sao? Dạ, ba vẫn ở đây lo làm ăn. Mỗi lần con được nghỉ, má sẽ cho con về chơi với ba. Con có sợ nhớ ba quá không? Thằng Long suy nghĩ chút rồi nó lắc đầu. Con sẽ gọi điện cho ba mỗi ngày. Thời gian rảnh rỗi là con về đây ngay. Con còn phải về ăn cơm với bà Sáu nấu nữa chứ. Bà cười. Cái thằng, còn nho mà đã biết nịnh. Bà má thằng Long bỏ nhau từ hồi nó còn nhỏ. Má nó còn trẻ đẹp nên đua đòi lên thành phố làm ăn kiếm tiền. Bà nó lại yêu quê, mến bà con lối xóm nên không chịu theo. Hai người không hợp nhau liền ly dị. Thằng Long lúc đó còn nhỏ xíu mà cần người chăm bẵm kỹ càng. Mà nó tay trắng lên thành phố nên bận tối tăm mặt mũi, đành để con trai lại cho chú Hoàng là ba nó nuôi nấng. Bà lại nói tiếp với Bảo Uyên. Hè hay là dịp nào đó nghỉ, Bảo Uyên cũng về chơi với bà ngoại nha con. Bảo Uyên vui vẻ đồng ý, nó nói. Đương nhiên rồi bà ngoại, ở đây vui hơn ở nhà con nhiều. Ở nhà chẳng có ai chơi với con, chị Cam suốt ngày bắt con học với cũng chẳng quan tâm con. Mẹ thì bận quá nên thời gian cho con cũng không có. Bà thì còn chẳng có muốn nói đến bà làm gì. Thôi, bà mẹ cũng là kiếm tiền nuôi con thôi. Thôi, hai đứa nghỉ ngơi một lát đi rồi đi ngủ trưa cho khỏe người. Chiều dậy bà dẫn hai đứa đi thăm mộ Minh Uyên. Bảo Uyên nghe cái tên giống mình thì ngạc nhiên hỏi: Ủa, Minh Uyên là ai vậy ngoài? Mẹ vẫn chưa kể cho con nghe à? Không ạ, mẹ con có nói gì đâu. Minh Uyên là chị em sinh đôi với con. Nó chết ngay khi vừa sinh ra được vài tháng. Bà mẹ con không nhớ ra nó, nhưng bà ở đây thì con lập cho nó một ngôi mộ. Dù sao cũng đã sinh ra và từng sống thì cũng xem như là thành viên của nhà mình. Bà nói vừa dứt câu thì cũng bắt đầu thu dọn. Đây là lần đầu tiên Bảo Uyên nghe tin về người chị sinh đôi với mình. Nó không ngờ trên đời này nó vẫn còn có một người chị. Buổi trưa ở quê yên tĩnh và thanh bình, tiếng gà gáy, tiếng xào xạc của lá cây. Cậu Minh ăn uống chưa kịp no đã lại vác đồ ra đồng. Bà Sáu dàn xếp cho hai đứa nhỏ chỗ ngủ đàng hoàng ngay ngắn, rồi bà cũng vắt ngang cái võng nằm nghỉ. Gió chưa không mạnh nhưng cũng hiu hiu khiến bà lim dim. Bảo Uyên và thằng Long thì nào được ngủ được. Hai đứa cứ xì xầm nói chuyện. Thoạt đầu tụi nó nói về chuyện cậu Minh giả. Thằng Long còn hí hửng kể cho Bảo Uyên nghe về những lần nó gặp ma. Bạn biết không, ở đây chuyện gặp ma như ăn cơm bữa ấy. Bọn trẻ con tụi mình á, cứ vài ba bữa là lại bị ma giấu rồi ma đè. À, bọn mình còn tận mắt nhìn thấy những hòn đá biến thành những hình người tí hon, cục đất biến thành con mèo, con chó, cái cây biết đi. Bảo Uyên kêu lên: Hình như hôm qua mình cũng nhìn thấy, lúc được cậu Minh trở vào nhà ấy, mình thấy con mèo. Ấy là bình thường, bạn sẽ còn thấy nhiều thứ lắm. Tụi nó nói chuyện say sưa không biết mệt, chốc chốc lại khúc khích cười. Thằng Long lại cao giọng kể những lần leo trèo phá vách của nó cho Bảo Uyên nghe. Giọng nó tự hào như một người anh trong người đầy kinh nghiệm. Vườn của ông Tư Trái ấy là cái vườn to và nhiều cây nhất vùng này đó. Mình có lần vào đấy hái trộm cây mà suýt nữa thì lạc. Trái xoài của ông ấy to bằng hai nắm tay của mình cơ. Bảo Uyên mắt chứa o mồm chứa a kinh ngạc. Nó suýt xoa: Một trái xoài mà bằng hai nắm tay à? Bạn nói xạo, sao mà to như thế được? Thằng Long đinh ninh: To lắm, nó không chỉ to mà còn ngon và ngọt nữa. Như để minh họa cho lời nói của mình, thằng Long giơ hai nắm tay lên và chụm vào nhau. Bảo Uyên trông theo hai nắm tay của nó, nghi ngờ hỏi: Ở trên thành phố, những trái xoài mình được ăn chỉ bé tầm chừng này thôi. Nó giơ bàn tay lên và xòe ra. Thằng Long xì một cái: Đấy là xoài công nghiệp, trái đó còn nhỏ hơn xoài ba mình trồng. Bạn nói thật sao? Nếu là thật thì mình muốn xem thử quá, mình muốn tận mắt thấy nó. Thằng Long nảy ra một ý tưởng, nó la lên và bị Bảo Uyên che mồm lại. Mất vài giây để lấy lại bình tĩnh rồi nó mới nói với Bảo Uyên: Đi, mình dẫn bạn đi tới vườn ông Tư Trái. Bạn nói cái gì? Bạn dẫn mình đi à? Khi nào? Đi như thế nào? Thằng Long ra vẻ thần bí: Tối nay, chúng ta sẽ đi ngay tối nay, bạn đồng ý không? Bảo Uyên mở to đôi mắt lấp lánh, nó háo hức chờ đợi thằng Long nói tiếp. Bạn cứ ở nhà bình thường như không có chuyện gì đi. Lúc 10 giờ, mình sẽ từ nhà chạy qua đây và chờ bạn ở đầu ngõ. Bạn chờ mọi người ngủ hết rồi hãy âm thầm ra gặp mình. Chúng ta sẽ cùng đi. Vì ở đó khá xa nơi này nên người lớn sẽ không chịu cho chúng ta đi đâu. Chúng mình phải lén lút và đừng để ai phát hiện. Hai đứa nhỏ đập tay với nhau và một phi vụ ra đời. Buổi chiều, như lời bà Sáu hứa lúc trưa, bà Sáu cùng dì Bông với hai đứa nhỏ đi thăm mộ Minh Uyên. Bà Sáu tuy già cả nhưng đôi chân vẫn bước lẹ làng. Bà dẫn đường mà không hề lầm lẫn lần nào, mặc dù đường ngoằn ngoèo khó đi. Cuối cùng, mọi người cũng tới khu nghĩa địa. Bà Sáu nhanh chóng chỉ cho Bảo Uyên cái mộ của Minh Uyên. Bà bảo nó thắp nhang cho chị mình. Nó cầm nén nhang vái ba cái trước mộ, rồi cắm nhang vào bát. Trên mộ không để hình Minh Uyên mà chỉ khắc tên. Bảo Uyên nhìn thật kỹ ngôi mộ này và tự nhiên nó có cảm giác quen thuộc. Gió nhẹ nhẹ thổi bay mấy cọng cỏ dại và mấy cánh hoa rụng lả tả. Nó thấy thấp thoáng bên kia, trong phía mấy bụi cây, một cái bóng trắng. Nó nghĩ đó là Minh Uyên, chị ruột của nó. Chị đang ở đó và dõi theo hành động của mọi người sao? Khi trở lại nhà thì đã thấy chú Hoàng, ba thằng Long sang tìm con. Ông còn mặc trên người bộ đồ làm nông, lấm lem và mồ hôi nhễ nhại trên trán. Thằng Long thấy ba nó liền vui vẻ chạy tới. Ba về rồi. Bảo Uyên lễ phép chào chú Hoàng một cái, dì Bông cũng cười xã giao với chú. Bà Sáu thấy vậy liền nói. Thằng Hoàng đó hả? Con coi ở lại ăn cơm luôn đi rồi hai cha con về. Chú Hoàng nhìn thấy Bảo Uyên rồi dì Bông nữa nên ngại ngùng từ chối. Thôi, con về nấu cơm cho thằng Long ăn sau cũng được. Bà Sáu đợi chú Minh về ăn đi. Mày còn ngại cái gì? Tội nghiệp thằng nhỏ. Mày có cho nó ăn bữa nào thịnh soạn ngon lành đâu. Thằng Long hí hửng phụ họa. Con cũng muốn ở đây ăn cơm bà Sáu nấu. Mình ở đây ăn đi ba. Chú Hoàng nghe vậy thì cũng thấy thương con nên hơi siêu lòng. Ông thân gà trống nuôi con này đã 5 năm hơn, nhưng cũng không thể tỉ mỉ tinh tế như đàn bà con gái được. Ông Hoàng chỉ lo cho thằng Long đủ cái ăn cái mặc, chứ làm sao có thể thay thế vai trò người mẹ. Ông ra đồng từ sáng sớm đến chiều tối rồi bỏ thằng nhóc lăn lóc ở nhà. Bà Sáu biết hoàn cảnh của hai cha con liền tốt bụng phụ giúp đôi chút. Buổi trưa bà dặn thằng Long qua nhà ăn cơm cho ba nó nhẹ lòng. Bà cũng sẵn lòng cho ông Hoàng sang, nhưng ngỏ lời mấy lần mà ông cứ chần chừ lần nữa. Hôm nay ông có vẻ thấm mệt nên bà Sáu chỉ nói vài câu ông đã đầu hàng. Bà Sáu quay ra bảo mọi người. Thôi, mọi người vào nhà cả đi. Ngồi chơi một lát rồi tôi dọn cơm cho ăn. Sẵn đợi thằng Minh nó về. Đầu đó khoảng 10 phút sau thì cậu Minh về tới. Bộ dạng cậu y hệt như chú Hoàng. Hai người đàn ông gặp nhau, không có nói gì nhiều, chỉ mỉm cười. Dì Bông bắt đầu phụ bà ngoại bưng những món ăn ngon lành ra bàn. Cậu Minh vào sau nhà đem ra bình rượu ngâm và nói với chú Hoàng. Lâu lâu anh mới chịu ở đây ăn cơm, anh em mình lai rai vài ly chứ. Chú Hoàng gật gật đầu. Thằng Long thấy rượu thì mừng thầm. Nếu hai người này càng say thì chuyện trốn đi càng thuận lợi chót lọt. Bữa cơm chiều yên lành qua đi. Cậu Minh và chú Hoàng vẫn ngồi đó uống qua uống lại. Hai đứa nhỏ thầm đếm từng giây từng phút qua đi. Lúc đồng hồ điểm 9 giờ thì chú Hoàng ngả ngả say đứng dậy và xin về nhà. Bà Sáu thấy chú đứng liêu xiêu thì lo lắng nói. Say xỉn thế này thì đi đâu? Thôi, hôm nay con ở lại ngủ với thằng Minh đi. Vậy là chú ngủ lại thật. Hai đứa nhỏ đợi đến gục ngã, tụi nó đã ngủ ngon lành quên mất cả giờ hẹn đi chơi. Cuộc hẹn đó vì nhiều chuyện xảy ra mà bị rời đến tận mấy ngày hôm sau. Hôm đó là một đêm hết sức bình thường. Khi màn đêm bao trùm tất cả và Bảo Uyên trèo lên giường khép hờ đôi mắt, nó hồi hộp chờ đợi thời gian trôi qua. Cuối cùng cũng đến 10 giờ tối, nó tập trung lắng nghe những âm thanh xung quanh. Không gian yên tĩnh và nó chắc chắn mọi người đều đã say giấc nồng. Nó rón rén rời khỏi phòng, men theo những vách tường mà ra phía sau nhà. Khi ra được sân sau, nó răm rắp làm theo những gì thằng Long dặn. Nó đi thật nhẹ, thật khẽ trên con đường ra điểm hẹn. Nó vừa đi, vừa phải luồn lách vào những rặng cây để tránh ai đó bất chợt nhìn thấy. Thằng Long đón nó ở đầu ngõ y như lời nó nói. Mình ở đây này, Bảo Uyên. Hai đứa gặp nhau và bắt đầu kế hoạch như đã bàn. Thằng Long cầm đèn pin dẫn đường và Bảo Uyên bước theo sau. Hai đứa rẽ qua nhiều con đường cây cối rậm rạp, len lỏi dưới những cành lá xum xuê và chi chít. Chốc chốc, thằng Long lại quay lại và gọi tên Bảo Uyên như sợ lạc mất. Bảo Uyên, bạn nhớ là phải đi theo mình đó. Mình đây, mình đang đi rất gần bạn rồi. Tụi nó lại quẹo qua một con đường nhỏ hơn nữa. Thằng Long thò tay nắm lấy tay cô bạn và nói. Mình nghe nói đường này có nhiều ma lắm, nhưng mình chưa thấy bao giờ. Những con ma sẽ đung đưa trên ngọn cây và trong những bụi rậm. Có ma só, ma đói và cả ma chết vì tự tử nữa. Bảo Uyên nghe bạn nói thì sờn hết gai ốc, nó kéo giật thằng Long về đằng sau, hấp tấp nói. Hay là mình về đi Long, mình không xem trái xoài nữa đâu. Thằng Long cố nói thêm, mặc cho cô bạn phía sau đã bắt đầu run rẩy. Một chút nữa chúng ta còn phải băng qua một cái nghĩa địa nữa mới đến được khu vườn đó. Bảo Uyên nghe cái giọng rùng rợn của thằng Long mà sợ sắp phát khóc. Nó dậm chân và không chịu đi nữa, đòi quay về. Sao lúc đầu bạn không nói thế? Biết trước thì mình đã không đi rồi. Chúng ta về nhà đi. Bạn đừng sợ, mình đi hoài mà có thấy gì đâu. Đó chỉ là lời hù dọa của người lớn thôi. Hai đứa nhỏ tiếp tục lần mò trong bóng tối. Mặc dù rất sợ nhưng Bảo Uyên không có cách nào khác ngoài ngoan ngoãn đi theo thằng Long. Nó không nhớ đường quay lại, càng không biết rành đường lối ở đây. Đi khoảng chừng 2 phút nữa thì tụi nó ra tới đường lộ. Bảo Uyên có cảm giác quen thuộc. Đây là con đường mấy hôm trước bà Sáu dẫn tụi nó đi thăm mộ Minh Uyên. Thằng Long ngó nghiêng trước sau rồi dẫn đường cho Bảo Uyên băng qua đường. Bên đây là một cái hàng rào bằng sắt. Nó dường như đã được xây từ rất lâu, vừa lỏng lẻo vừa hời hợt. Hàng rào thấp lè tè dưới đất, chỉ với vài bước đã có thể trèo vào trong. Thằng Long thoăn thoắt trèo qua và đưa tay vẫy Bảo Uyên còn đứng lơ ngơ ở phía bên kia. Bảo Uyên cũng vụng về leo lên rồi để thằng Long đỡ xuống. Tụi nó lại nắm tay nhau chạy băng băng. Thằng Long nói gì đó nhưng giọng của nó vi vu trong tiếng gió nghe ù ù. Chạy nhanh lên, đây là nghĩa địa đó. Bỗng nhiên Bảo Uyên vấp phải thứ gì đó rồi ngã huỵch một phát. Thằng Long giật mình lo lắng xem xét chân tay cho bạn. May mắn là chẳng bị làm sao, chỉ hơi say sát đầu gối một tí. Nó hỏi, còn đi tiếp được không Bảo Uyên? Bảo Uyên trả lời nó. Con bé vừa định mở miệng thì nó chợt nghe tiếng động lạ ở một phía khác. Tiếng ai đó gọi tên nó. Bảo Uyên. Giọng nói này đã mấy lần thì thầm vào tai nó. Đôi mắt nó lia về hướng có tiếng gọi và nó nhìn thấy một cái bóng đang đứng trên một ngôi mộ và giơ tay quắc tụi nó. Hình bóng đó màu trắng và thấp bé, khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, nhưng nó biết chắc đây là Minh Uyên. Ngôi mộ mà cái bóng đang đứng cũng chính là ngôi mộ của Minh Uyên. Trái tim của con bé đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó dùng hết sức đứng dậy và kéo tay thằng Long chạy ngược về phía hàng rào. Chị Minh Uyên, có ai đó vừa gọi mình. Mình sợ lắm, chúng ta về nhà đi. Thằng Long không hiểu mô tê gì nhưng nghe Bảo Uyên nói thì cũng sợ sệt ra mặt. Nó chạy như bay tới hàng rào và lần nữa trèo qua lại. Bảo Uyên cũng gấp gáp trèo qua. Tụi nó nhanh chóng quay lại con đường cũ. Tưởng chừng mọi chuyện đã êm đẹp khi tụi nó quyết định quay về nhà. Nhưng không, khi đồng hồ chỉ 12 giờ thì Bảo Uyên đột nhiên xảy ra vấn đề. Con bé đứng sững tại chỗ và đôi mắt dại ra. Nó cứ mê man nhìn đi đâu mà không nhìn thằng Long, không nghe thằng Long nói, không chịu bước đi. Bảo Uyên như biến thành một cái xác không hồn và rời bỏ thằng Long. Nó đi ngược lại con đường mà nói với thằng Long vừa chạy chật vượt qua. Giống như những đêm trước, đêm nào nó cũng đi ăn bánh kẹo ở mộ của Minh Uyên. Hãy nói đúng hơn là Minh Uyên nhập vào nó và đi ăn bánh kẹo. Tuy mộ là mộ xây cho Minh Uyên, nhưng con bé chết ở nhà. Người ta lại chưa làm lễ gì cho nó nên nó vẫn còn quanh quẩn ở đây. Minh Uyên chỉ có thể đi theo Bảo Uyên, dựa vào mạng của Bảo Uyên. Hai đứa là chị em sinh đôi, hạp tuổi lại thêm cái phần tâm linh tương thông vốn có của những cặp sinh đôi. Minh Uyên biết mộ của mình nhưng nó không được chôn cất và rước về đó, nên đồ cúng trên đó cũng không thể ăn được, đành dựa vào thân xác Bảo Uyên để ăn cho thỏa. Thằng Long chạy theo vừa níu vừa kéo lại liên tục, lay lay vai Bảo Uyên và gọi, nhưng không nhận được sự phản ứng nào. Lúc Bảo Uyên băng qua đường lộ, một chiếc xe tải đang chạy đến và thằng Long cố cản nhưng không được. Thằng Long chạy ra trước để ngăn cản Bảo Uyên, nhưng chiếc xe tải đã tiến đến sát bên. Nó lọt thỏm vào gầm chiếc xe to lớn ấy, rồi bốn bánh xe lần lượt nghiền nát thân thể bé nhỏ của nó. Thằng bé không kịp nhắm mắt, cũng không kịp thốt ra tiếng đau đớn. Trong đêm tối, những vòng xoay bánh xe cứ thế mang những vệt máu của thằng Long kéo dài trên mặt đường. Chiếc xe biến mất ngay khúc cua. Cái xác thằng Long trơ trọi, nát bấy nằm trên nền gạch băng giá. Bảo Yên vẫn không biết chuyện gì, nó chỉ dừng lại vài giây rồi tiếp tục bước. Nó bước qua cả cái xác của thằng Long và qua kia đường. Nó đi đến ngôi mộ và bắt đầu xé toạc những thứ bánh kẹo cúng trên đó, nhai nhồm nhoàm. Trời đất chuyển mây đen, cơn mưa không biết từ đâu ào ào chút xuống. Hình như ông trời cũng khóc cho cái chết oan mạng của thằng bé nhỏ. Nước mưa không rửa trôi những vệt máu mà chỉ khiến cho thằng Long thêm be bét nhảy nhụa. Còn con bé Bảo Uyên sau khi ăn xong thì nó lại đứng lên bước đi. Trời mưa làm cho mặt đất ẩm ướt chân trượt. Xung quanh đó lại nhiều cỏ và rong rêu. Nó đi vài bước thì ngã dúi sụi vào một cái huyệt mà ai đó đào sẵn trong nghĩa địa. Mưa khiến bùn đất trôi xuống đó và che lấp nó. Không biết nó còn sống hay đã chết ngạt. Sáng hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, chú Hoàng đã qua nhà bà Sáu tìm thằng Long. Ông lay cậu Minh nằm trên võng dậy, hỏi rối rít. Thằng Long tối giờ có sang đây không vậy? Nó có chạy qua đây không? Tôi dậy đã không thấy nó đâu. Tìm khắp nhà khắp ngõ bên đấy cũng không thấy nó. Cậu Minh mắt nhắm mắt mở trả lời. Tôi ở đây suốt có thấy nó chạy sang đâu. Bà ngoại và dì Bông nghe động tĩnh cũng lục tục ngồi dậy. Vào phòng coi con Bảo Uyên coi, nhiều khi nó trốn qua chơi đấy. Dì Bông là người đứng dậy đầu tiên, dì vội vàng mở cửa phòng và gọi. Bảo Uyên! Bên trong phòng trống trơn, tấm chăn được gấp lại gọn gàng để ở góc giường. Dì Bông kêu lên. Bảo Uyên cũng đâu mất rồi. Cả nhà tá hỏa, trong đêm mà hai đứa nhỏ đột nhiên cùng nhau biến mất. Hôm nay việc ra đồng bị hoãn lại, mọi người chia nhau đi khắp nơi tìm kiếm tụi nhỏ. Mấy người trong làng lẫn xóm trên xóm dưới đổ xô đi tìm. Nhưng mặt trời đứng bóng rồi mà chẳng thấy tung tích hai đứa bé đâu. Thằng bò con bà Bảy nhà ở gần ngoài đường lộ hấp tấp chạy vào. Nó vừa thở hồng hộc vừa nói. Người ta tìm thấy thi thể của một đứa bé ngoài đường lộ ấy, là xác của một thằng nhóc. Chú Hoàng mau ra nhận mặt coi phải thằng Long không? Chú Hoàng nghe mà choáng váng mặt mày. Chú vịn vai thằng bò hỏi lại. Cái gì? Mày nói cái gì? Sáng nay có người chạy xe qua khúc đường lộ gần khu mình. Người ta phát hiện một thi thể của một đứa bé liền báo cảnh sát. Nghe tới đây thì chú Hoàng đã rụng rời tay chân. Chú vội vàng níu lấy thằng bò trước mặt. Nó ở đâu? Bây giờ nó ở đâu rồi? Cảnh sát vẫn còn ngoài đó. Chú theo con ra đó nhận mặt thử coi. Bà Sáu với cậu Minh nghe cũng xót ruột, bồn chồn bảo. Mày mau dẫn tụi tao ra đó ngó một cái coi có phải không? Cả đám người lao nhau kéo nhau đi theo thằng bò ra phía đường lộ. Khu vực phong tỏa có mấy chú cảnh sát vẫn còn đứng làm việc. Người thì ghi ghi chép chép, người lại gọi điện thoại. Chiếc xe cứu thương đậu bên đường, có rất nhiều người bu quanh hóng chuyện. Thằng bò rẽ đám đông tiến lại chỗ mấy chú cảnh sát. Nó chỉ chú Hoàng sau lưng. Chú ơi, đây là chú Hoàng. Chú này đang đi tìm con đó. Người cảnh sát đưa mắt dòm ông Hoàng một lượt từ đầu đến chân. Ông Hoàng đầu tóc vẫn còn bờm sờm, cái quần xà lọn với cá áo thun bạc màu nhăn nhúm. Người cảnh sát nói với giọng trấn an. Anh giữ bình tĩnh, anh vào nhìn mặt coi có phải con anh không. Người cảnh sát phía sau hạ thấp dây phong, tỏ ý mời chú Hoàng bước qua. Một cái thi thể nhỏ bé đang nằm trên nền xi măng cứng ngắc, vài vết máu khô lại và quằn quệt quanh đó. Tấm chiếu cuốn gọn cả cái thân thể nhỏ bé đó lại, với tấm vải trắng phủ kín phần đầu. Một người y tá thấy chú Hoàng bước vào thì tránh sang một bên, không quên lật hộ chú tấm vải trắng. Từng bước, chú đến gần hơn và hơi thở chú ngắt quãng. Chú nhìn thấy nó rồi, nó chính là thằng Long. Gương mặt nó bị biến dạng đến đáng thương. Cái vết hằn của bánh xe chèn ngang lên khuôn mặt. Cái đầu bẹp dí và xịt cả não hồng hồng, trắng trắng ra bên ngoài. Cái áo màu xanh hôm qua nó vẫn mặc lòi ra trong chiếu. Chú Hoàng khuỵu xuống, miệng há hốc không nói nổi. Người cảnh sát cạnh bên dường như đã có chuẩn bị trước, liền đưa cánh tay vạm vỡ ra đỡ lấy thân thể của chú. Chú dùng hai tay chống xuống đất và dùng sức bỏ về chỗ thằng Long được đặt nằm. Chú muốn ôm lấy đứa con trai của mình vào lòng, vuốt cho đôi mắt nó nhắm lại. Chú túm lấy một góc của tấm chiếu rồi giật ra. Giọt nước mắt nóng hổi rơi lên người của thằng Long, nhưng mà nó vẫn bất động. Quỷ tá định cản chú lại vì tưởng chú sẽ đau đớn kêu gào, nhưng chú lại lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mắt mở trừng trừng của thằng nhóc. Thằng Long hiểu chuyện nhắm nghiền mắt, chìm vào giấc ngủ. Cảnh tượng đó đau lòng đến nỗi khiến bà Sáu cũng nức nở. Thằng nhóc sao lại chết ở đây? Nó là một đứa trẻ ngoan. Các chú cảnh sát làm ơn tìm ra nguyên nhân cho nó. Cảnh sát gật mạnh cái đầu. Bà yên tâm, đó là đương nhiên. Chúng tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Mấy người cảnh sát dìu chú Hoàng ra lại bên ngoài khỏi khu vực phong tỏa. Một người lên tiếng an ủi. Anh yên tâm, cảnh sát bọn tôi sẽ tìm ra người gây tai nạn. Chú Hoàng đau khổ nói. Tôi chỉ mong càng nhanh càng tốt để còn an táng cho nó về với ông bà bình yên. Có tin là tôi sẽ báo về ngay. Kẻ lái xe tải cán qua thằng Long nhanh chóng được phía cảnh sát điều tra ra. Nhưng người tài xế ấy cũng không có lỗi nhiều. Máy ghi hình hành trình ghi lại được hình ảnh lúc vụ tai nạn xảy ra. Do thằng Long tự ý chạy qua đường và trời tối tài xế không nhìn rõ. Đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Thằng Long được trả về nhà ngay tối hôm đó. Người ta gửi thêm số tiền bồi thường và tiền lo đám cho nó. Đám tang thằng Long chóng vánh trôi qua. Trong đám tang, người ta còn hối hả đi tìm Bảo Uyên. Cảnh sát nói họ đã lần theo dấu vết có được để đi tìm cô nhóc nhưng vẫn chưa có tin tốt. Người ta biết rằng Bảo Uyên đi vào khu nghĩa địa nhưng sau đó thì mất hẳn. Lục tung khuôn viên nghĩa địa nhưng một cọng tóc cũng không tìm ra. Thằng Long được nhập quan rồi ngay sáng hôm sau mọi người liền tiễn nó đi. Một phần vì ông Hoàng một thân một mình không ai phụ giúp. Tội nghiệp thằng bé. Mẹ nó nghe tin vậy nhưng không về kịp. Trên đường đưa nó ra nhập mộ phần dòng họ, mấy người trong xóm nhiệt tình đưa tiễn. Bà Sáu cậu Minh dù vẫn còn lo lắng cho Bảo Uyên nhưng cũng thương thằng Long không kém. Cả đoàn gần 10 người xếp hàng dài đưa nó ra nơi chôn cất. Người ta tụng kinh, thắp nhang rồi bắt đầu hạ huyệt. Đây là khu nghĩa địa của người dân nên rất lung tung và lộn xộn. Những cái huyệt được đào sẵn để dành cho người chết trong làng. Người ta chọn đại một cái để hạ huyệt thằng Long. Hạ huyệt xuống nhưng hình như đất cạn quá nên không hạ xuống được. Mấy người đàn ông trong làng bước ra xung phong cầm xẻng xúc bùn đất ra. Cậu Minh là người nhiệt tình nhất. Cậu nhanh nhẹn xúc những mớ đất bùn to chẳng vứt ra khỏi cái hố. Người lẻ làng làm theo cậu là chú Cường, chú Mạnh, rồi anh thanh niên trai tráng tên Hải. Lớp bùn đất không dày lắm, chỉ vài cái xúc là đất bùn đã ra hết. Tự nhiên, một bàn tay nhỏ xíu ló ra và ngọ nguậy giữa cái hố. Bàn tay như cố động đậy, mọi người ai cũng trông thấy và hoảng sợ trong lòng. Bốn người đang cầm xẻng tám, mắt nhìn nhau đứng hình. Cậu Minh cất tiếng trước hết. Đào lên xem sao. Như được tiếp thêm sức mạnh, bốn người đồng loạt thọc cái xẻng xuống và từng lớp bùn đất được hất ra. Thân thể một đứa bé gái dần lộ ra trước mắt mọi người. Cậu Minh như bắt được vàng khi phát hiện đó là Bảo Uyên. Cậu lao cả người xuống hố để vừa lôi vừa bế con bé ra khỏi đống bùn đất. Sau đó cậu liền kiểm tra hơi thở của nó. Con bé vẫn thở nhưng từng hơi đã yếu ớt dần. Cậu gọi nó phản ứng bằng cách hé mở đôi mắt nhưng lại nhắm nghiền ngay sau đó. Hình như nó đã cạn kiệt sức lực. Bà Sáu chen lên trước và mừng húm khi nhìn thấy Bảo Uyên được bế trên tay cậu Minh. Bà hỏi tới tấp. Sao rồi? Nó còn sống phải không? Cậu Minh quay ra phía ba người đàn ông còn lại và nói. Mau lấy xe đưa nó lên bệnh viện. Anh Hải là người chạy xe vững nhất và xe của anh là chiếc xịn nhất trong bốn người. Anh liền nhận đây là nhiệm vụ của mình. Chạy đi lấy xe và chở cậu Minh với Bảo Uyên đang trong tình trạng nguy hiểm lên bệnh viện. bà Sáu cũng kêu chú Cường chở mình vội vã chạy theo. Những việc còn lại trong đám tang thằng Long đành để lại cho chú Hoàng tự lo liệu. May mà bệnh viện này cũng không quá xa. Khi xe dừng lại chưa kịp tắt máy, cậu Minh đã 2-3 bước một chạy tới phòng cấp cứu. Bảo Yên được y tá và bác sĩ nhận lấy và đưa vào phòng. Thời gian chậm chạp trôi qua, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra và thông báo với bà Sáu và cậu Minh rằng cô bé đã an toàn nhưng vẫn còn yếu lắm. Bùn đất tuy có vào mắt mũi của cô bé nhưng không nhiều. Chúng tôi đã xử lý sạch sẽ. Điều nghiêm trọng là cô bé thiếu đồ ăn và dưỡng khí. Nếu người nhà phát hiện trễ một chút nữa thôi, nó sẽ chết vì kiệt sức. Mọi người nghe bác sĩ nói vậy thì cũng nhẹ lòng. Cậu Minh hỏi, vậy bây giờ chúng tôi cần làm gì ạ, thưa bác sĩ? Ông bác sĩ đáp, đợi y tá đẩy nó ra thì đi đóng tiền viện phí, rồi coi ở lại chăm sóc dưỡng sức cho nó thôi. Khi nào sức khỏe hồi phục thì đưa nó về. Bà Sáu liên lịa gật đầu. Bà thầm tạ ơn trời trong lòng vì cháu bà vẫn bình an vô sự. Bà sốt ruột chờ Bảo Uyên được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Con bé nằm trên băng ca, gương mặt xanh xao nhợt nhạt. Thời gian ra vào bệnh viện để chăm sóc cho Bảo Uyên kéo dài 1 tuần thì kết thúc. Nỗi buồn về cái chết của thằng Long cũng lắng xuống. Bà Sáu với cậu Minh thấy Bảo Uyên mạnh khỏe nên quyết định không kinh động đến mẹ nó. Mọi chuyện kỳ lạ lại xảy ra vào buổi tối đầu tiên khi Bảo Uyên được đưa về nhà bà Sáu. Đêm đó có một con chim cú đậu ở phía mái nhà sau và kêu suốt tới sáng. Xô đuổi mà nó chẳng chịu đi, nó cứ đứng trên đó và kêu lên những tiếng thê lương. Quan niệm người xưa cho rằng chim cú đậu ở nhà ai và kêu lên thì nhà ấy sắp có người phải chết. Vậy nên người ta chẳng có ai thích con chim xui xẻo ấy cả. Cả con mèo đen hôm nọ xuất hiện khi Bảo Uyên về tự nhiên cũng lăn đùng ra mà chết. Có lẽ mấy ngày nay bà Sáu với cậu Minh bận rộn lo cho Bảo Uyên nên quên mất nó. Nó không được ăn uống và bị cột trong kho đựng lúa của nhà. Khi cậu Minh nhớ ra thì nó đã lẻ lưỡi chết ngắt. Cậu Minh buồn hiu, lặng lẽ chôn nó trong góc vườn. Bữa cơm nấu vội vàng của bà Sáu được dọn ra. Dì Bông vẫn phụ giúp và cẩn thận làm đúng trách nhiệm của mình. Mọi người lùa cơm cho no bụng chứ không ai hào hứng vui vẻ. Sương lạnh buông xuống, không gian đầy ảm đạm tăm tối. Vì lo sợ nên mọi người quyết định để dì Bông trải chiếu ngủ trong buồng với Bảo Uyên. Trước khi ngủ, bà Sáu còn không quên đeo cho con bé cái sợi dây chuyền đã hàn lại. 12 giờ đêm, đầu đó bỗng có tiếng mèo văng vẳng xa xăm. Tiếng kêu của nó cứ luẩn quẩn không dứt. Hình như không chỉ có mình Bảo Uyên nghe mà mọi người đều nghe thấy. Khoảng 5 phút thì có động tĩnh từ cậu Minh. Cậu hỏi bà Sáu đang đìm dìm trên sạp. Má có nghe gì không? Bà Sáu lơ mơ trả lời. Tiếng mèo hoang ở đâu đó mà, không phải con đen đâu. Tuy bà nói vậy nhưng cậu Minh cứ bồn chồn trong lòng. Cậu nuôi nó mấy chục năm nay, tiếng kêu quen thuộc đến nỗi cậu có thể phân biệt được tiếng kêu của nó với những con mèo khác. Tiếng kêu của con đen dài và khàn khàn. Cậu cố gạt đi những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu và nằm xuống nhắm mắt. Từng tiếng meo meo cứ kéo dài, ai oán, oan ức và tha thiết. Bảo Uyên vốn nhạy cảm với mèo nay lại bị âm thanh đó giày vò. Nó nào ngủ được. Nó lật người trở mình, quay sang trái rồi sang phải, xong liền ngồi dậy mếu máo. Mèo, con mèo ở đâu vậy dì Bông? Dì Bông chưa ngủ, dì đang ngồi loay hoay may vá gì đó. Thấy Bảo Uyên khó chịu ngồi dậy, dì liền hỏi. Cũng không biết là tiếng mèo nào ở đâu. Cánh cửa gỗ của phòng cứ ọp ẹp kêu lên không ngừng, trong khi chẳng có cơn gió nào. Dì Bông quay đầu nhìn về phía đó và nhận ra cánh cửa đã bị đẩy ra một khúc. Không khí mát lạnh và mùi cây cỏ ùa vào qua khe cửa. Dì Bông đứng dậy lại đẩy cho cánh cửa khít lại, rồi cố đến bên vỗ về Bảo Uyên ngủ. Không được bao lâu, cánh cửa lại bị sức mạnh vô hình nào đó làm cho hé mở. Dì Bông không đóng lại nữa, mà dì mặc kệ nó. Miệng chỉ nam mô khấn Phật, cái cửa cánh bật ra. Cậu Minh đứng ngay bên ngoài hỏi vọng vào. Bảo Yên, ngủ chưa gì? Dì Bông đang sợ hãi một phen bị cậu Minh làm cho hú vía. Dì hổn hển. Nó chưa có ngủ. Cậu Minh tiếp. Dì cũng nghe thấy tiếng mèo mà phải không? Đúng vậy, vì tiếng mèo đó mà Bảo Yên mãi không ngủ được. Chắc để con đi một vòng xem thử mèo hoang ở đâu đây. Bảo Yên đang được dì Bông vỗ về nằm trong tấm chăn, đột nhiên khọt khẹt. Dường như con bé bị tiếng mèo dọa đến mức nghẹt thở. Mặt nó tím tái, từng hơi thở khò khè. Dì Bông giật mình lật tấm chăn xốc người con bé lên. Cậu Minh trông thấy cũng lo lắng không kém. Cậu gọi bà Sáu dậy rồi vào bên giường phụ dì Bông vỗ lưng cho Bảo Yên. Con bé bỗng ngước lên một cái rồi im lìm buông xuôi. Bà Sáu hoảng hốt kêu. Bảo Yên, con sao vậy? Trả lời ba. Mắt nó nhắm nghiền, đôi môi khép chặt. Cậu Minh ôm lấy con bé đặt xuống giường rồi ấn ngực cho nó. Thật may khi lồng ngực nó vẫn phập phồng đều đặn. Cậu Minh ấn được vài cái thì nó bắt đầu có phản ứng. Nó phát ra vài âm thanh khó hiểu trong họng, nghe như tiếng rên ư ử của con vật nào đó. Cả ba người mở to mắt ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ nằm trên giường. Không ai động đậy gì nữa. Nó cứ nằm rên như thế một lúc. Và bỗng nó nói: về thành phố, về với mẹ. Ai cũng nghe thấy rõ mồn một. Đó là giọng nói của Bảo Uyên. Nhưng nó lạ lắm. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì nó lại cao giọng nói tiếp: đi về với mẹ, mẹ sẽ chết, sẽ chết. Câu nói đó vừa dứt thì Bảo Uyên lại ngước lên vài cái. Con bé sau đó yên tĩnh nằm và hơi thở đều đều. Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau, ai cũng có nỗi lo sợ riêng trong lòng. Bà Sáu thấy nó đã ổn thì lay lay người nó hỏi: Bảo Yên, con thấy sao rồi? Con bé lúc này mới từ từ mở mắt. Nó ngơ ngác: sao mọi người lại đứng đây hết vậy? Cậu Minh nói: con thấy trong người sao? Dì Bông cũng lên tiếng: có khó chịu ở đâu không con? Bảo Yên mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó vẫn thành thật trả lời: con cảm thấy rất đau đầu ạ. Dì Bông liền đỡ đầu của nó đặt lên gối, dùng hai tay ấn huyệt thái dương cho nó. Chốc chốc lại xoa khắp đầu khiến nó dễ chịu, liền nhắm mắt lại ngủ. Bà Sáu và cậu Minh lặng lẽ chui ra ngoài. Hai người ngồi xuống và bàn tính với nhau. Cậu Minh nói: con nghĩ mình nên cho Bảo Uyên về thành phố. Con bé về với mẹ thì vẫn an toàn hơn. Chết hay không chết thì để phòng vẫn hơn. Bà Sáu thở dài: chẳng biết là cái chuyện gì đang diễn ra nữa. Mai má sẽ gọi về cho con Mai đón Bảo Uyên về. Nhưng nói lý do thế nào đây? Kể hết mọi chuyện cho nó nghe thôi. Còn Mai cũng đâu phải không tin mấy cái chuyện này. Nó ở đây từ bé mà. Sáng hôm sau, bà Sáu y như lời đã nói gọi cho bà Mai, kể lại hết mọi chuyện. Điện thoại sau vài hồi chuông thì có người nhận máy, nhưng không phải là bà Mai, mà là giọng một cô gái lạ hoắc. Cô ta nhấc máy giọng máy móc: tôi là thư ký của bà Mai, xin hỏi ai bên đầu dây vậy ạ? Tôi là mẹ nó, muốn gặp nó nói chuyện chút. Giọng người trong điện thoại nhẹ nhàng hơn. À vâng, cháu chào bác ạ. Chị Mai mấy bữa nay đang bị bệnh nên nghỉ ngơi ở nhà. Cháu giữ điện thoại để liên hệ công việc dùm chị ấy. Nếu bác cần thì cháu nối dây về điện thoại nhà cho bác nhé. Được được, thế cô giúp dùm tôi. Điện thoại ngắt một lát thì giọng một cô gái khác lại vang lên. Alo. Alo, Mai hả con? À, bác là mẹ chị Mai phải không? Bác có việc gì cứ nhắn lại với cháu, cháu sẽ nói lại ạ. Sao vậy? Mai đâu rồi hả cháu? Chị Mai hiện đang dưỡng bệnh nên không tiện nói chuyện. Bà Sáu suy nghĩ một lát rồi mới nói vào điện thoại. Nhờ người sắp xếp đưa Bảo Uyên lên thành phố, con bé nhớ mẹ. Tuy nhận được lời hẹn từ chị Cam là vậy, nhưng đến cả tuần sau đó cũng không có tin tức gì thêm. Bà Sáu và cậu Minh đều rất bồn chồn, lo lắng. Mấy lần họ gọi lại để hỏi thăm nhưng không có ai trả lời. Bà Mai càng không có tí động tĩnh nào, tất cả đều bặt vô âm tín. Vào khoảng thứ ba của một tuần sau đó thì bà Sáu quyết định tự mua vé xe và chính bà sẽ đưa Bảo Uyên lên thành phố. Dì Bông và bà nhanh chóng sửa soạn đồ đạc rồi cùng Bảo Uyên lên đường. Cậu Minh thì ở lại trông coi nhà cửa. Họ xuất phát vào lúc 6 giờ chiều và 8 giờ thì tìm được đến đúng nơi biệt thự của vợ chồng bà Mai. Dì Bông có sẵn chìa khóa lúc trước nên bà tự nhiên mở cổng và dẫn đường vào. Cả ngôi nhà to lớn nhưng không có một bóng người. Nhà cửa trơ trọi hoang vắng. Dì Bông nói: "Không biết bà chủ có ở trên nhà không, tôi lên xem thử." Bảo Uyên cũng tự cảm thấy xa lạ với không gian trong ngôi nhà của mình. Nó nhìn quanh ngó nghiêng để cố tìm ra điều gì khác thường nhưng chẳng thấy. Dì Bông chỉ qua ghế sofa rồi nói: Hay bà cháu qua đó ngồi nghỉ ngơi trước đi. Tôi đến gọi bà chủ sẵn kêu con Cam xuống phụ nấu nướng gì cho mọi người ăn lót bụng. Còn phải lo dọn phòng ốc cho nghỉ ngơi nữa chứ." Bà Sáu kéo Bảo Uyên ngồi xuống rồi gật đầu với dì Bông. Trong lòng vẫn có dự cảm không lành. Dì Bông đi thẳng lên lầu và ghé qua phòng chị Cam. Dì gõ cửa hai ba bận mà không có ai trả lời. Nhưng bên trong vẫn có tiếng động và sáng đèn. Dì Bông nghĩ cũng là người thân quen nên xô cửa thẳng vào trong. Chăn gối trên giường bừa bộn nhưng chẳng thấy chị Cam đâu. Chị Cam đang khom người nôn mửa trong nhà vệ sinh. Thấy vậy, dì Bông liền lo lắng chạy vào vỗ lưng cho chị. Có vậy mà chị giật bắn mình và hét toáng lên. Dì Bông cũng hết hồn theo, rồi hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Khi đã hoàn hồn, chị Cam nói: "Dì Bông, sao dì ở đây vậy?" "Tin báo bà chủ bị bệnh mà liên hệ hoài không được. Kêu người sắp xếp đưa con bé Bảo Uyên lên thành phố, mà cả tuần rồi cũng chẳng có ai hồi đáp. Bà ngoại nó lo lắng quá đành tự bắt xe lên đây đó." Chị Cam im lặng một lát rồi mới tiếp lời dì Bông, giọng chị hơi nghẹn ngào: "Bà chủ mất tích mấy ngày nay rồi dì ạ. Ông chủ báo cảnh sát rồi mà họ chưa tìm ra chút manh mối nào. Hôm bà chủ cãi nhau với ông chủ là bà tự lấy xe lái bỏ đi đâu, rồi từ đó chẳng có liên lạc được nữa." Dì Bông kinh hoàng: "Cái gì? Mày nói cái gì vậy Cam?" "Con nói thật đó dì. Ông chủ sợ Bảo Uyên với bác nhà lo nên không có cho ai nói. Bà chủ mất tích rồi, không biết gặp tai nạn hay là bị ai hãm hại mà đến cả xác cũng không tìm ra." Sự bàng hoàng hoang mang chiếm lấy tâm trí dì Bông. Dì thẳng thốt: "Bà chủ hiền lành vậy mà sao lại gặp chuyện ác nhân thế?" Đúng lúc đó giọng ông Bình dưới nhà vang lên: "Cam, con Cam đâu rồi?" Hai người nghe tiếng ông Bình thì vội vàng kéo nhau xuống lầu. Dưới nhà ông Bình ngồi đối diện bà Sáu và Bảo Uyên. Tuy nét mặt có vẻ mệt mỏi nhưng ông vẫn rất phong độ và uy nghiêm. Khi thấy dì Bông và chị Cam nối bước nhau xuống tới, ông liền nói: "Lại đây ngồi cả đi, tôi có chuyện quan trọng cần phải nói." Chị Cam trông thấy Bảo Uyên tự nhiên có chút e ngại, còn Bảo Uyên thì trong lòng lại dấy lên cảm giác căm ghét. Nó liếc mắt nhìn chị Cam bằng ánh mắt soi xét và nghi kỵ. Chị Cam rùng mình một cái nhưng vẫn phải giả lả kéo ghế ra ngồi xuống. Ông Bình thấy chị Cam rụt rè kéo ghế, ông lại tự tay kéo chiếc ghế cạnh mình ra và bảo: "Con Cam ngồi đây đi." Cử chỉ của ông Bình nhẹ nhàng một cách khác thường. Ông đó giờ chưa có đối xử với ai ân cần như thế. Điều này làm tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chị Cam. Trên mặt chị Cam lộ rõ sự sợ sệt, nhưng thân mình thì vẫn uyển chuyển ngồi vào ghế. Mọi người im lặng chờ xem chuyện gì xảy ra. Bảo Uyên không ngừng dùng ánh mắt mà thiêu đốt chị Cam. Khi mọi người ổn định vị trí xong xuôi, ông Bình mới bắt đầu nói: "Có hai chuyện hôm nay tôi cần nói cho rõ. Một là tin vui, hai là chuyện buồn. Tin vui đây là nhà mình sắp có thêm thành viên mới." Ông Bình vừa nói vừa đưa mắt nhìn chị Cam: "Đó là lỗi của tôi, đêm đó tôi say nên mới. Nhưng đứa bé không có tội, nó lại là con trai nên cứ để nó ra đời bình yên đi." Ông Bình nói tới đó mặt ai cũng biến sắc, trừ chị Cam vẫn tỉnh bơ. Trong mắt Bảo Uyên lại là gương mặt trơ chén đến phát kinh. Ngừng một chút như để mọi người tiếp thu, ông Bình nói tiếp: "Chuyện thứ hai là về Mai. Từ hôm con với cô ấy to tiếng với nhau, cô ấy lái xe bỏ đi và không thấy về nữa. Con đã báo cảnh sát để tìm kiếm, nhưng gần 2 tuần rồi mà không có tung tích gì. Họ nói gia đình chuẩn bị tinh thần vì tình hình trước mắt là rất xấu. Cô ấy có thể gặp tai nạn, cũng có thể đã bị bọn người xấu hãm hại. Chị Cam sụt sịt, châm nước mắt. Chị nói, Con mơ thấy bà chủ về tối qua. Bà Sáu từ đầu tới giờ không nói tiếng nào vì nể mặt ông Bình, nhưng khuôn mặt đã đỏ gay. Nghe chị Cam lên tiếng, bà liền tức giận quát. Cầm mồm, đừng có nói bậy. Con chưa tìm thấy xác, mày đã chủ con gái tao chết. Mày có ý gì? Chị Cam mặt cũng ửng đỏ, lắc đầu chẳng dám nói thêm câu nào nữa. Bà Sáu không thèm liếc chị Cam dù là nửa cái mà quay sang nói với ông Bình. Còn nói bên phía cảnh sát họ đừng ngừng tìm kiếm. Con bé ở hiền gặp lành, phước lớn mạng lớn sẽ không có chuyện gì đâu. Bảo Uyên nghe tin bà Mai gặp chuyện, trong lòng như dậy sóng. Nó im lặng không nói câu nào, nhưng hai bàn tay nhỏ bé siết chặt thành nắm đấm. Móng tay cắm sâu vào da thịt bật cả máu. Mẹ của nó, người yêu thương nó nhất trên đời, dường như cũng sắp rời bỏ nó mà đi. Từng người một ở bên nó, hình như đều gặp những chuyện không may. Họ sẽ mất mạng. Liệu đó có phải là nguyên nhân của mọi vấn đề không? Bảo Uyên đưa mắt nhìn ra phía ngoài sân và bóng trắng của chị Minh Uyên lại xuất hiện. Cái bóng của chị ấy chỉ nhoáng lên rồi biến mất, nhưng hình như đang muốn nhắc nhở nó. Trong giây lát, cái bóng đã hiện ra ngay phía sau chị Cam. Một bàn tay đặt lên vai chị Cam khiến chị ta tự dưng lạnh cả người. Một bên vai cảm giác được sự nặng trĩu, chị ta đang cố bày ra khuôn mặt đáng thương yếu đuối. Nhưng sau, Bảo Uyên chỉ thấy giả tạo và gian dối. Cái bóng cứ đứng đó làm cho Bảo Uyên cứ phải suy nghĩ. Ý tưởng lóe lên trong đầu nó rồi dần hình thành một niềm tin, một suy nghĩ táo bạo. Có khi nào chuyện của mẹ nó liên quan tới chị Cam không? Chuyện xảy ra với cô bạn cùng lớp, cái chết của thằng Long, và bây giờ thì đến mẹ nó. Nó nhìn chăm chăm vào chị Cam khiến chị ta mất tự nhiên. Chị Cam đang cố né tránh ánh mắt của nó, mà hình như là chị ta rất sợ nhìn vào mắt nó. Những hình ảnh vụn vặt cứ lướt qua trong đầu như một cuốn phim tua chậm, tất cả như những chiếc mắt xích nối tiếp nhau. Cuộc đời nó từ lúc còn bé đến giờ, ngoại trừ những người nó yêu thương, thì con người này luôn bằng cách nào đó góp phần trong câu chuyện của nó. Nguồn cơn có lẽ là chị ta. Khi ông Bình và bà ngoại nói chuyện đâu đó xong xuôi thì cũng đã quá muộn. Ông Bình vội vàng căn dặn dì Bông với chị Cam vài câu rồi ông rời đi. Khu biệt thự rộng lớn lại chìm trong âm u và màn đêm. Bà Uyên trở về chính căn phòng của mình, bà Sáu ở phòng bên cạnh, còn chị Cam với dì Bông thì ai về phòng nấy. Đêm xuống, màn đêm yên tĩnh và lặng lẽ. Bảo Uyên cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Những suy nghĩ lúc chiều làm nó cứ thao thức bồn chồn. Có điều gì đó như thôi thúc bản thân nó phải làm gì. Nhưng nó biết làm gì đây? Tiếng máy điều hòa phà phà trên đầu và tiếng thở đều đặn của nó vang vọng trong căn phòng. Mắt nó mở to và nhìn qua từng thứ. Tường, tranh ảnh, bàn ghế, tủ sách, tủ quần áo, rồi đến cái nhà vệ sinh trong góc phòng. Im lặng, vẫn là sự im lặng bao trùm tất cả. Đột nhiên tiếng ai đó gõ lộp cộp. Tiếng gõ nhịp nhàng và lặp đi lặp lại khe khẽ. Nó lắng tai và phát hiện âm thanh ấy không phải từ phía cửa chính, mà là trong nhà vệ sinh. Nó tung chăn ngồi dậy, xuống giường và từng bước tiến vào trong đó. Nó mở cánh cửa ra và tiếng động ấy nín bặt. Nó đứng chờ vờ giữa căn phòng xung quanh là bốn bức tường trắng toát. Tiếng gõ ấy lại vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó ngước mắt lên tấm gương loáng bóng phía trên bức tường. Âm thanh chính là từ trong ấy phát ra. Nó đứng nhìn chăm chăm vào đó. Lúc đầu chỉ là hình ảnh phản chiếu gương mặt nó. Nhưng từ từ, một gương mặt giống y như thế xuất hiện. Hai gương mặt giống hệt nhau, y như đúc. Gương mặt kia mỉm cười với nó, và từ từ một bàn tay từ trong gương thò ra lôi Bảo Uyên vào bên trong. Giống như khi nó bị sốt cũng đã từng bị như thế. Nhưng lúc đó thì sợ hãi, còn bây giờ Bảo Uyên lại có chút mong đợi và tò mò. Nó biết nó sắp được xem một sự thực nào đó. Điều đó rất có lợi cho nó. Nó lọt vào không gian bên trong, một không gian chật hẹp và ngột ngạt. Dưới chân truyền đến cảm giác ẩm ướt, tai lại nghe thấy tiếng thở thoi thóp của ai đó. Nó lò dò tiến về phía trước, đá trúng vào gì đó rất mềm mại. Ngồi thụp xuống xem xét, nó vừa giật mình lại vừa mừng húm khi thấy mẹ. Mẹ nó ngửi ngợm máu me bê bết, hơi thở yếu ớt, cả cơ thể mềm nhũn không có chút sức lực. Nó gọi: "Mẹ, mẹ ơi, con đây. Bảo Uyên đây mẹ." Mẹ nó nghe tiếng nó thì cố rướn đôi mày, nhưng dường như đã không nổi nữa. Bảo Uyên nâng mẹ dậy và định nói gì đó tiếp, nhưng chợt có tiếng. Đó là tiếng cánh cửa được kéo ra. Bảo Uyên chợt nhìn quanh và chợt phát hiện đây chính là tầng hầm của nhà mình. Nó vẫn còn nhớ có lần nó mộng du và đi lạc xuống đây. Có ai đó đang đi xuống, giọng nói của một người phụ nữ cất lên. Nó vừa nghe đã chắc chắn đó là chị Cam. "Alo, tôi đây. Mau đem chiếc xe của bà ta ra tạo hiện trường giả đi. Hôm nay tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây." Bảo Yên biết mình ở đây là một điều hay, nhưng nếu chị Cam phát hiện nó thì sao? Nó nơm nớp lo sợ loay hoay tìm chỗ trốn, nhưng chị Cam đã xuất hiện trước tầm mắt. Một tay chị ta cầm điện thoại, một tay lại cầm ấm nước sôi. Chị ta nói vào điện thoại: "Chuẩn bị đến đây xử lý cái xác cho tôi nữa." Chị ta nói xong câu đó liền cúp máy nhét vào túi. Chị ta đã tiến sát tới chỗ mẹ Bảo Uyên nằm. Chị ta đặt ấm nước xuống đất và ngồi xuống ngó bà Mai bằng hai con mắt khinh khỉnh. "Bà vẫn còn thoi thóp à? Vẫn chưa chịu chết sao? Tôi đã nói là không cho bà gặp lại con gái lần cuối đâu. Sao bà cố chấp quá vậy? Đừng có gắng cưỡng nữa, để tôi tiến bà một đoạn." Nói chưa dứt câu, chị ta đã nhấc ấm nước sôi trong tay và chút nước lên thân thể của bà Mai. Chị ta nhắm vào khuôn mặt mà nghiêng ấm. Bảo Uyên lúc này vẫn đang sát bên mẹ, mà dường như chị ta chẳng hề hay biết sự hiện diện đó. Dòng nước nóng hổi từ trong cái ấm chảy ra, đổ đến người bà Mai khiến bà oằn mình rên rỉ. Bảo Uyên có thể thấy từng thớ thịt của mẹ đang đỏ lên và phồng ra. Chị ta rót chậm rãi, thong thả, y như cách rót một tách trà. Chỗ bị nước nóng ảnh hưởng nhiều nhất dần bong chóc và phồng rộp lên. Bảo Uyên đưa tay che chỗ bị cháy nước nóng, nhưng không cảm nhận được chút nước nào. Nó dường như cả thân người mình cố che chắn cho mẹ, nhưng cũng vô dụng. Nó la hét đấm đá, nhưng cứ như nó là một người vô hình vậy. Chị Cam đã chút hết ấm nước trong tay và khuôn mặt mẹ nó cũng trở nên biến dạng. Chị Cam giơ chân đạp vào người bà Mai. "Một ấm nước này làm sao đủ giết chết bà phải không? Tôi biết chứ, nhưng mà bà thương con mình như vậy thì tôi cho bà toại nguyện. Đấy chắc là cảm giác của đứa bé lúc đó nhỉ? Minh Nguyên là do tôi giết đấy. Tôi đã nấu nước và tắm cho nó như lời bà sai bảo. Nồi nước sôi ùng ục và tôi bỏ nó vào trong. Bà biết không, nó khóc thét nhưng đâu có biết vùng vẫy. Nó giống như một con heo bị luộc chín. Tôi có thể ngửi được mùi thịt của nó lúc đó." Chị ta đột nhiên dừng lại và tiến sát gần bà Mai hơn, cúi xuống nắm lấy một sợi tóc của bà mà giật. "Bà phải tỉnh dậy, phải tỉnh táo nghe tôi nói chuyện xong rồi mới được chết." Chị ta lấy trong túi ra một chiếc hộp rồi dí nó vào mắt bà Mai. "Này, bà nhìn đi, đây là con mắt của Minh Uyên đó. Mắt con bé là tôi móc ra để dọa ông Bình đó. Ông Bình thấy hai con mắt của Minh Uyên máu me ghê tởm như vậy liền chẳng thèm quan tâm đến nó nữa. Sau đó thì mạng sống của nó hoàn toàn nằm trong tay tôi. Nó phải chết cho đỡ việc." Bà Mai lịm đi, bà đã mất hết nhận thức vì đói và mệt. Bà bị bắt ngay khi vừa ra khỏi nhà bữa hôm ấy. Máy xe vừa nổ thì có người chặn đầu xe. Bọn họ đập tung cửa xe và bắt bà. Bà đã cố phản kháng nhưng vô ích. Họ là những thanh niên trai tráng, lại có vũ khí và dường như rất có kinh nghiệm. Bà bị đánh ngất và khi mở mắt thì đã thấy mình bị trói dưới căn hầm này. Bà đói lạ người, cơn đau đớn khắp cơ thể vì cuộc ẩu đả dần vắt kiệt sức lực. Có những nơi bị thương khá nặng đến nỗi rỉ máu, nhưng không có ai chăm sóc nên nó dần nhiễm trùng. Bà không biết đã ở đây bao lâu, nhưng bà nghĩ mình sẽ sắp gặp phải thần chết thì chị Cam xuất hiện. Bà chưa từng gây thù chuốc oán với Cam, thậm chí còn đối xử rất tốt và hiền hòa với tất cả mọi người. Trong cơn mê man, bà nghe chị ta tiếp tục nói: tại sao chúng ta có xuất thân giống nhau nhưng bà thì sống trong cao sang quyền quý, còn tôi phải nai nưng ra mà kiếm từng đồng từng cắc. Tôi không cam tâm. Lúc nào bà cũng trưng ra cái vẻ lương thiện cao thượng, nhưng sau lớp mặt nạ đó là gì hả? Chị ta vừa nói vừa đưa tay khều vào những chỗ bỏng trên mặt bà Mai. Hôm nay tôi sẽ lột cái mặt nạ này ra xem chồng của bà giàu có như vậy, còn người nghèo khổ như bà bằng cách nào mà lọt vào mắt xanh của ông ta thế hả? Bà dụ dỗ ông ấy để leo lên vị trí đó đúng không? Bà làm được thì tôi nghĩ mình cũng có thể. Huống chi hiện giờ bà đã già rồi, còn tôi thì trẻ trung. Cảm ơn, cảm ơn bà dọn sẵn đường cho tôi. Giờ thì tạm biệt nhé. Chị Cam vụt đứng dậy, quay sang bức tường bên cạnh, lấy một cái bình chứa gì đó rồi mở nắp. Chị ta bắt đầu chế nó lên người bà Mai. Chị ta chế đến đâu, những tiếng xèo xèo kêu lên đến đấy. Đó là axit. Bảo Yên thấy vậy thì sợ hãi tột độ. Nó làm mọi cách để ngăn cản nhưng không làm gì được. Tay chân luống cuống, nó quẫy đạp lung tung rồi bỗng giật mình tỉnh lại. Nó nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Mọi chuyện không lẽ là giấc mơ. Tất cả đều rất chân thật và như hiện hiện trước mắt nó. Bảo Yên bật dậy ra khỏi phòng và chạy như bay xuống phía tầng hầm. Dù giấc mơ hay là sự thực thì nó cũng phải cứu mẹ. Cánh cửa hầm bị nó đạp tung ra. Nó hai ba bước một chạy xuống bên dưới. Cảnh tượng trước mặt y như giấc mơ. Không, đó là sự thực. Bằng cách nào đó nó đã nhìn thấy được mọi chuyện diễn ra ở nơi này. Phải chăng là chị Minh Uyên? Chị ấy đã luôn hiện diện bên cạnh nó, nhắc nhở chỉ dẫn nó. Minh Uyên mang đến những cơn ác mộng, nhưng đó là bí mật cần có ai đó biết. Minh Uyên chết, nhưng nó chết quá thảm và oan ức. Minh Uyên phải trả thù và phải vạch trần những tội ác của con người mưu mô ấy. Bảo Uyên bất ngờ xuất hiện, làm chị Cam giật mình. Trong lúc chị ta còn ngỡ ngàng thì nó đã lao tới nắm đầu chị ta mà giật. Nó dùng hết sức, vừa lôi vừa kéo chị ta và đập đầu chị ta vào tường. Chị Cam kinh hoàng nhưng không còn đường lui. Chị ta bắt đầu phản ứng lại Bảo Uyên. Bình axit đang cầm trên tay đổ ra một ít và dính lên cả hai người. Cảm giác nóng rát chuyển đến. Bảo Uyên thôi không tấn công nữa mà chuyển sang giằng co để giành lấy chiếc bình. Hai người đều biết rõ thứ axit trong bình nguy hiểm thế nào. Chị Cam đang trong thế hạ phong vì bị Bảo Uyên nắm đầu. Nếu chị ta tạt hết axit vào người Bảo Uyên cũng được, nhưng chính chị ta sẽ là người phải chịu ảnh hưởng không ít. Bảo Uyên đánh liều bật chị ta xuống đất. Nước trong bình liền thi nhau ào ra bên ngoài. Tràn ra không khí là thứ mùi hăng hắc nồng đậm. Cả hai đều bị thương và đau đớn. Bảo Uyên buông chị ta ra và chạy đến bên mẹ. Nó chỉ muốn cứu mẹ, còn chuyện chị ta sống chết không liên quan đến nó. Nó cố lay mẹ và nâng người mẹ yếu ớt của nó dậy. Bảo Uyên vẫn còn quá nhỏ bé để đủ sức cõng hay bế mẹ. Nó chỉ có thể khó khăn tựa mẹ vào vai và nặng nhọc bước từng bước. Chị cảm thấy cảnh đó thì bật cười. Chị ta ngồi dậy dù trên người cũng đã bị thương không ít. Mọi chuyện đã vỡ lở. Những người có mặt ở đây đều phải chết để diệt khẩu. Chị ta vừa lấy cái ấm nước và nhân lúc Bảo Uyên đang loay hoay đập vào đầu bà Mai. Chị ta liên tục đập nhiều cái khiến cái đầu bà Mai móc méo xỉ cả não. Bà Mai như thế là lìa đời. Bảo Uyên nhìn thấy mọi thứ nhưng không kịp trở tay, đành lòng nhìn mẹ mình chết ngay trước mắt. Bảo Uyên ôm lấy mẹ rồi bật khóc. Chị Cam chỉ cười, bước tới lại giơ cái ấm lên, định đập Bảo Uyên. Khóc cái gì? Giờ thì đến lượt mày đây. Chị mày phiền phức đã đủ lắm rồi, giờ lại thêm mày nữa. Chúng mày phải chết hết. Cái đập đầu tiên giáng xuống thân thể bà Mai lại lần nữa đỡ cho Bảo Uyên. Con bé rùng rời buông xuôi. Mẹ đi rồi, nó cũng không muốn sống nữa. Hay là nó cứ để yên cho chị ta giết chết mình đi, để nó được sang bên kia gặp thằng Long, gặp mẹ. Cái đập thứ hai ập tới và trúng vào người đau điếng, khiến nó say sẩm. Nó thấy một gương mặt giống mình xuất hiện. Minh Nguyên hiện ra giữa lúc tranh tối tranh sáng. Hình ảnh của Minh Nguyên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tiếng nói rì rì vào tai nó. Giết, giết, giết con người mưu mô xảo trá này. Nhất quyết không để cho chị ta toại nguyện. Chị ta mang lòng ghen ghét, tham lam độc ác. Chị ta phải chết để mọi người sống hạnh phúc. Mạng của chị ta đền mạng cho mẹ, cho thằng Long và cho chị của nó, Minh Nguyên. Nếu như không có con người độc ác này thì gia đình nó từ lâu đã hạnh phúc. Nó phải giết chết chị ta. Bảo Uyên vùng ngồi dậy và kịp né cái đập tiếp theo. Nó nhào tới trước và bóp cổ chị ta. Chị là thú đội lốt người. Đồ ác độc như chị mới phải chết đi. Nó bóp thật chặt, dùng sức của hai bàn tay mà bóp đến nỗi chị ta nghẹt thở. Cái ấm nước chị ta đang cầm rơi xuống đất cách keng. Tay chân chị ta đấm đá lên khắp người Bảo Uyên. Nhưng con bé không quan tâm. Nó chỉ nhất nhất siết cổ chị ta cho đến khi người đó lè lưỡi, nghẹt thở chết đứng. Nó vẫn chưa cảm thấy đủ nên đạp tới tấp vào bụng chị Cam. Nó vừa đạp vừa cười và nói: chết, chết hết đi. Nó nhìn thấy gương mặt của mình, hay đúng hơn là chị Minh Uyên mỉm cười. Chị đứng đó và đưa tay vẫy. Dường như chị đang rất vui vẻ. Tất cả mọi thứ cứ như một cuốn phim lấp lửng, đầy bí ẩn. Từng hình ảnh như hiện ra trước mắt. Căn phòng màu đỏ của Minh Uyên ngay cạnh phòng nó, nhưng nó chưa một lần bước vào. Ngồi mộ ở nghĩa địa dưới quê, Bảo Uyên thấy mình bước qua xác thằng Long, cái chết thảm khốc và nghẹn ngào. Cuối cùng là mẹ và chị Minh Uyên đưa tay vẫy chào tạm biệt nó. Hình ảnh nhòe dần rồi biến mất. Nó nhìn quanh chỉ thấy thi thể của mẹ và chị Cam nằm đó. Không khí trong hầm lại bức bối ngột ngạt đến khó thở. Một mình Bảo Uyên đứng trơ vơ ở đó, nó cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Nó muốn theo mẹ và chị. Thế giới bên kia chắc cũng có thằng Long đang đợi nó. Nghĩ vậy nên nó lao đầu vào tường đập tới tấp cho đến khi máu lênh láng, chết ngất. Ba cái xác nằm đó và không biết ai sẽ là người phát hiện. Tận mấy ngày sau đó người ta mới phát hiện ra Bảo Uyên, chị Cam và cả bà Mai đã chết ngay dưới tầng hầm trong căn biệt thự. Những ngày đầu ông Bình cho người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có lấy một manh mối gì. Cả ba người như bốc hơi khỏi trái đất vậy. Suốt khoảng thời gian ấy chỉ có một chuyện xảy ra duy nhất, đó là cảnh sát đã tìm ra chiếc xe của bà Mai trên một quãng đường hẻo lánh ít người qua lại. Cửa xe mở toang, kính thì vỡ tan tành, đồ đạc bên trong lại lộn xộn. Những vết xước, vết cào và cả vài vệt máu đã khô. Qua xét nghiệm thì người ta khẳng định là máu của bà Mai. Từng ngày lặng lẽ trôi đi, màu sắc tăm tối ảm đạm và mờ mịt bao trùm cả khu biệt thự. Mùi hôi thối của xác chết đã thoang thoảng trong không khí. Một hôm nọ, dì Bông lần theo mùi hôi ấy và mò xuống tầng hầm. Ba cái xác nằm đó và đang dần phân hủy. Rồi bọ lúc nhúc, nước vàng dịch nhảy nhơn nhớt chảy khắp mặt sàn. Dì Bông vừa nhìn đã ôm bụng nôn mửa. Dì chạy hồng hộc ra khỏi đó như có ai rượt. Sau đó, dì gọi ngay cho cảnh sát và báo cho ông Bình. Người ta kéo tới nào là cảnh sát, pháp y, thanh tra. Lực lượng chức năng mau chóng làm việc và biến khu biệt thự thành một hiện trường phong tỏa. Dì Bông cũng bị nhốt trong đó không được ra vào gì nữa. Qua cả 5-6 lần lấy cung, tra khảo, có lúc dì Bông còn bị cho là nghi phạm, nhưng trời cao cũng có mắt. Dì Bông trong sạch, hung khí giết chết bà Mai dễ dàng được xác định là chiếc ấm. Trên ấm có vân tay chị Cam, cổ chị Cam là do bàn tay Bảo Uyên bóp chết. Bảo Uyên lại là tự tử bằng cách đập đầu vào tường. Cuộc ẩu đả diễn ra và không ai biết được sự tình bên trong. Cuộc sống quay lại bình thường. Biệt thự giờ chỉ còn dì Bông và ông Bình sống. Bà Sáu trở về quê với nỗi buồn mất mát sâu đậm. Khu biệt thự rộng lớn giờ hoang vắng, chìm trong tịch mịch. Những bóng ma của chị Cam, Bảo Uyên rồi bà Mai cứ lảng vảng xuất hiện. Dì Bông có khi thấy Bảo Uyên chạy chơi trong vườn, có khi là bà Mai quanh quẩn bên bàn làm việc. Ám ảnh nhất là chị Cam. Những lần chị ta hiện về đều là những lần than khóc, oán giận. Chị ta dường như mang cả sự căm tức ghen ghét theo sang thế giới bên kia. Dì Bông sợ quá nên cũng đi chùa, đi cầu nguyện cho vong linh của ba người. Dì còn mời thầy về làm phép để rước họ đi. Nhưng khi lễ phép xong xuôi, ông thầy Pháp nói với dì Bông: có một linh hồn không chịu siêu thoát, còn làm thế nào cô ta cũng nhất quyết ở lại. Chắc còn gì đó vương vấn, tôi không làm gì hơn được. Dì Bông nghe vậy liền biết là chị Cam, nhưng đòi gì cũng chẳng làm gì khác hơn được nên đành thôi. Lần ấy, đó là một buổi chiều muộn và ông Bình về nhà ăn bữa cơm. Dì Bông nấu những món thịnh soạn ngon lành rồi bưng ra bàn. Ông Bình cũng ngồi vào ghế chuẩn bị cầm đũa. Bỗng nhiên nhà cúp điện kết rụp, đèn đóm tắt hết, bốn bề tối đen như mực. Một cái bóng trắng xuất hiện bên bàn ăn, đầu tóc rũ rượi không nhìn rõ mặt mày, người ngợm nhỏ lòng tòng những giọt máu. Cái lưỡi lè ra dài ngoằng và phát ra những tiếng ghê rợn. Không được ăn, đồ ăn của tao, của tao. Âm thanh nghe khàn đục, không rõ tiếng nam hay nữ. Cái bóng thẻ lưỡi lướt qua đồ ăn trên bàn. Cái lưỡi ấy như một con rắn sống, nó cuốn lấy mọi thứ vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Sau đó, cái bóng mà ấy ngoác rộng, mồm cười man dợ. Tiếng cười khanh khách văng vẳng quanh quẩn. Ông Bình và dì Bông sợ co rúm cả người. Khoảng 5 phút sau thì ánh sáng mới trở lại trong căn nhà. Thức ăn trên bàn mới vừa dọn ra, vậy mà ôi thiêu, mốc meo hết. Ông Bình mặt tái mét, ngồi im re trên ghế. Dì Bông thì co ro đứng trong góc. Sau lần ấy dì Bông xin thôi việc và rời đi. Tuổi cũng đã lớn nên dì quyết định về quê nghỉ dưỡng, ăn hưởng tuổi già. Những chuyện vừa xảy ra đã quá đủ để dì ám ảnh suốt quãng đời còn lại. Về chuyện ông Bình, ông rao bán khu biệt thự và chẳng bao giờ về ấy nữa. Có vài người hỏi mua nhưng ở được một thời gian đều bỏ đi. Có lẽ chị Cam đã không siêu thoát. Chị ta chết rồi cũng không chịu buông tha cho lòng mình thanh thản, mà mãi mãi ôm tâm niệm xấu xa, thành quỷ, thành ma. Chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe, theo dõi của tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon. Xin hẹn gặp lại vào tập truyện phát sóng tiếp theo trên kênh Người Dân Đường Quay Âm nhé.